Chương 561, 6 loại biến hóa của tiên khí bên trong ngôi nhà ở lối vào Côn Lôn. Đoan Mộc Kỳ đang ngủ nhận thấy được Côn Lôn dị động, nhất thời mở hai mắt ra, thần sắc mạnh mẽ biến. Đây là lực lượng tiên khí, làm sao Nhậm Hưng Châu lại dùng? Đối với tiên khí, hắn so sánh với bất luận người nào đều muốn mẫn cảm hơn. Lúc trước Yêu Vương xuất lĩnh đại quân yêu thú xâm phạm Côn Lôn, kết quả bị Huyền Hậu cầm trong tay tiên khí trấn áp. Tràng diện chấn động kia, vẫn rõ mồn một trước mắt. Lúc đó tuy rằng đánh tan đại quân yêu thú, nhưng ảnh hưởng đối với Côn Lôn cũng mười phần to lớn, toàn bộ địa mạo đều bị đánh tan, ước chừng vài chục năm mới khôi phục lại, cho nên tiên khí là một thanh kiếm hai lưỡi, vận dụng thích hợp, tự nhiên có thể bảo vệ Côn Lôn, nhưng nếu vận dụng không thích đáng, cũng có thể hủy diệt Côn Lôn. Lúc đó Huyền Hậu là đem tiên khí biếu tặng cho Côn Lôn, mà không phải biếu tặng cho Côn Lôn Tông, chỉ vì Côn Lôn Tông uy vọng cao nhất, cho nên mới trên danh nghĩa giao cho Côn Lôn Tông bảo quản. Nói cách khác, tiên khí là tài sản ông Lôn Tứ Tông Tổng. Lúc trước ước định, tiên khí chỉ có thể làm thủ đoạn cuối cùng, tuyệt không thể tùy tiện vận dụng. Mấy chục năm qua, tiên khí chỉ dùng bên trên ở củng cố phong ấn, cho tới bây giờ không có dùng để đã làm chuyện khác. Nhưng lúc này, cổ lực lượng tiên khí khủng bố này hiển nhiên không phải đang củng cố phong ấn. Nhậm Hưng Châu đang dùng nó công kích thứ gì? Nghĩ tới đây, Đoan Mộc Kỳ cũng không kiềm chế được nữa, thân ảnh chợt biến mất tại chỗ. Lúc trước người nhà và vợ con hắn, toàn bộ thân bằng hảo hữu mất mạng tại bên trong yêu thú hỗn loạn, một mình mất hết ý chí hắn trốn đến địa phương tĩnh lặng này, phát thề cả đời không đi ra. Nhưng chuyện liên quan đến tiên khí cùng nguy cơ tồn vong Côn Lôn, hắn cho dù vi phạm thề ngôn, cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Trên bình nguyên hoang dã, thập đại cao thủ Kim Đan Côn Lôn Tứ Tông, liên hợp thúc giục tiên khí, muốn nhất cử tru diệt Tiêu Trần ba người. Tiên khí chi uy, lừng lẫy xưa nay. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, tất cả đều chấn động, trong lòng nổi lên một cổ áp lực khó nói lên lời. Tiên khí, tên như ý nghĩa, đó là vũ khí tiên nhân chế tạo, tiên uy khó lường, như thế nào mà phàm nhân có thể chống lại? Nhưng mà rất nhanh, các nàng lại cảm thấy một cổ khí tức bao quanh các nàng, giảm đi áp lực, làm các nàng an tâm vô cùng. Đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, không có gì đáng sợ, Tiêu Trần đứng ở trước mặt các nàng nhàn nhạt nói. Ừ. Hai người đồng thời gật đầu một cái. Thay hay là ngươi vẫn còn chấn định như vậy? Nhậm Hưng Châu không ngừng cười lạnh, rốt cuộc là tuổi trẻ, cho dù tu vi không yếu, nhưng mà quá ngông cuồng. Tại trước mặt tiên khí, đừng nói kim đan, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh trong truyền thuyết cũng không dám coi thường, để ngươi được thêm kiến thức. Lời nói vừa ra, Nhậm Hưng Châu thúc giục tiên khí thất bảo lưu ly kính, vô thượng tiên lực phun trào. Trời đang quang đãng sáng sủa thoáng chốc mây đen giăng đầy, lôi đình hiện ra, bầu không khí áp lực nặng nề, khiến tất cả đệ tử Lưu Vân Tông cùng Vô Lượng Tông xung quanh đều khó thở, sắc mặt kinh hoàng, toàn thân vô lực ngã quắp xuống đất. Tiên khí chi uy, đối với những luyện khí kỳ bọn hắn hay đệ tử trúc cơ kỳ mà nói, thực sự quá cao thâm khó lường. Giết! Xúc thế đã đủ, Nhậm Hưng Châu quát một tiếng. Hưu, thất bảo lưu ly kính bắn ra một đạo chùm sáng hủy diệt. Thẳng hướng về Tiêu Trần, muốn nhất cử đem xóa bỏ. Nhưng mà, lại thấy thần sắc Tiêu Trần bình tĩnh, tay phải chậm rãi nâng lên. Hoàng thiên vô đạo, hố đen chợt hiện, hạo nhiên bao la, đạo hủy diệt chùm sáng này đi vào trong hố đen, giống như là như đá ném vào biển rộng, liền một đợt sóng cũng không có lật lên, tan biến không còn dấu tích. Cái gì? Không thể nào. Đó là vật gì? Lực lượng tiên khí bị nuốt. Thần sắc các cao thủ Côn Lôn Tứ Tông đều là hoảng sợ, không dám tin, càng khó khăn tiếp nhận, đây chính là lực lượng tiên khí, lại bị người ta giơ tay lên hóa giải, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Cái hố đen kia, rốt cuộc là thứ gì? Chiêu thức như này, há chẳng phải là vô địch thiên hạ, chỉ có loại trình độ này sao? Tiêu Trần giơ tay lên xóa đi hố đen, nhàn nhạt nhìn đến Nhậm Hưng Châu, Hàn Chính Dương, Đào Thiên Hành và người khác. Giống như hiểu rõ nghi hoặc trong lòng bọn họ, Tiêu Trần lại nói, Hoàng Thiên Vô Đạo chỉ là một loại năng lực đặc thù, không tồn tại cách nói vô địch tuyệt đối, cõi đời này cũng không có cái gì vô địch tuyệt đối. Nói cách khác, năng lực chịu đựng của Hoàng Thiên Vô Đạo là có cực hạn, dựa theo trước mắt mà nói, nó không chịu nổi một đòn của tiên khí hoàn chỉnh, nhưng tiếc là, tiên khí tại trong tay các ngươi, đã bị che giấu quang mang. Mười người các ngươi, liền tiên khí một phần mười lực lượng đều không phát huy ra được, vậy cũng không cần một ngoại nhân như ngươi đến cua tay múa chân. Nhậm Hưng Châu cố nén kiên kỵ đối với Tiêu Trần nói. Ngoại nhân, Tiêu Trần nghe vậy, bỗng nhiên tung người nhảy một cái, bay về phía trên cao. Chúng người Côn Lôn ý thức được Tiêu Trần muốn làm gì, nhưng nhớ ra lúc này đã trễ. Vật nên quy nguyên chủ, lạnh lùng một lời, Tiêu Trần đưa tay, trực tiếp liền đem Thất Bảo Lưu Ly Kính nắm trong tay. Làm sao có thể, lại tay không đi chạm tiên khí, tiên khí có linh, cực kỳ cao ngạo, không cho phép phàm nhân chạm vào, hắn làm sao dám. Côn Lôn Tông sử dụng tiên khí, cho tới bây giờ đều là lấy linh lực làm dẫn, phối hợp thuật pháp huyền hậu dạy bọn họ để thúc giục, chưa bao giờ dám trực tiếp lấy tay cầm vào. Mà như vậy, đó là đối với tiên khí không tôn trọng. Thứ hai, tiên khí sẽ phản kháng. Năm đó huyền hậu liền đặc biệt nói qua, nàng tại còn trẻ vô tri lấy tay đi chạm tiên khí, kết quả bị tiên khí lực lượng phản thương, huyền hậu còn như vậy, càng cần gì phải luận người khác. Nhưng mà trước mắt, Tiêu Trần hành động kinh người, phá vỡ nhận thức bọn họ. Âm. Rệt. Cùng phong trống giận, lôi điện tàn phá, thiên địa cùng vang lên, tiên khí tới tay, khiến khí tất cả người Tiêu Trần chuyển biến. Giống như người, giống như tiên. Giống như thần, giống như ma, nhưng ngoài dự liệu mọi người Côn Lôn, tiên khí chẳng những không có hiện tượng loại trừ Tiêu Trần, ngược lại giống như là con nít M, vui mừng nhảy múa, giống như là gặp lại chủ nhân. Tiên khí. Nhận chủ. Mọi người đã không biết nên làm ra biểu tình gì rồi. Cái thiếu niên thần bí này rốt cuộc là thần thánh phương nào, không chỉ thực lực cao vượt quá bình thường, càng có thể điều khiển tiên khí. Lý giải hắn đối với tiên khí, lẽ nào so với huyền hậu còn muốn sâu hơn? Mọi người trở lại bình thường, không thể để cho tiên khí rơi vào tay người khác. Nhậm Hưng Châu bỗng nhiên lớn tiếng hô một câu, trong giọng nói đều là nóng nảy cùng phẫn nộ. Hắn mặc kệ Tiêu Trần là người nào, muốn đoạt đi tiên khí của hắn, tuyệt đối không thể. Hàn Chính Dương, Đào Thiên Hành, Vân Thiên Trường và người khác kịp phản ứng, cũng biết tiên khí rơi vào trong tay một cái người lai lịch bất minh là khái niệm gì, cho nên toàn bộ khẩn trương. Mọi người cùng nhau thi triển thuật pháp huyền hậu dạy chúng ta, triệu hồi tiên khí, thập đại kim đan, đồng thời làm ra thủ thế tương đồng, thi triển thuật pháp tương đồng, cố gắng đoạt lại tiên khí từ trong tay Tiêu Trần. Nhưng mà, không có tác dụng chút nào, thuật pháp đã mất đi tác dụng, tiên khí không có chút phản ứng nào. Các ngươi biết rõ nó vì sao gọi là Thất Bảo Lưu Ly Kính sao? Tiêu Trần từ trên cao nhìn xuống, không thèm chú ý đến mọi người Côn Lôn nói, kỳ thực lúc ban đầu thì danh tự của nó chỉ gọi là Lưu Ly Kính, là một kiện tiên khí đê giai phổ thông. Sau đó ta đem nó cải tạo, giao cho nó 6 loại năng lực biến hóa, cho nên mới có tên là Thất Bảo Lưu Ly Kính. Lời nói vừa ra, thấy bàn tay Tiêu Trần mở ra, Thất Bảo Lưu Ly Kính phát sinh biến hóa không thể tin được, từ hình thái kính, hóa thành một hình trường thương ngân sắc tuyệt thiên. Loại biến hóa thứ nhất, Minh Vương Tu La Thương. Chương 562, tuyên cổ nhất tạ bóng người cao ngạo, trong tay Tu La chi thương từ địa ngục tôi luyện mà thành, giống như một vị chiến thần bể nghệ vạn cổ, có phong thái không thể địch nổi. Mọi người Côn Lôn chuẩn bị chen nhau lên cướp đoạt tiên khí nhất thời sợ ngây người, kinh ngạc nhìn đạo nhân ảnh trên bầu trời kia mà nhập thần. Tiên khí rõ ràng là một chiếc gương, lại biến thành một cây trường thương. Đây quả thực không thể tin nổi, hơn nữa theo Tiêu Trần từng nói, đây chỉ là loại biến hóa thứ nhất của tiên khí, ngoài ra còn có 5 loại biến hóa, 5 loại hình thái bất đồng. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, chẳng lẽ thật là chủ nhân tiên khí? Nghĩ tới khả năng này, trong lòng mọi người Côn Lôn phát run. Chủ nhân tiên khí, vậy khẳng định là tiên nhân. Nhưng cõi đời này, thật tồn tại tiên nhân sao? Bạch Nhật Phi Tiên, Vũ Hóa Đăng Tiên. Xưa nay cũng chỉ là ảo tưởng tốt đẹp của mọi người, xem như động lực cho tu đạo giả chuyên cần khổ luyện. Trên thực tế, chưa từng có ai thấy hoặc là nghe nói qua thực sự có người có thể đặt chân tiên đạo. Mọi người không nên bị hắn mê hoặc, đây nhất định là phép che mắt, Nhậm Hưng Châu lại một lần nữa xúi dục mọi người. Mặc dù tư thái Tiêu Trần cầm trong tay Minh Vương Tu La Thương cao cao tại thượng như thế, tư thế không thể xâm phạm, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn đem tiên khí giao ra. Đó là đồ vật thuộc về hắn, bất luận người nào đều không thể đoạt. Đúng, nhất định là phép che mắt, Hàn Chính Dương, Đào Thiên Hành cũng lần lượt mở miệng chắc như đinh đóng cột, ổn định lòng quân. Tiêu Trần thấy sự tình phương bằng, Đào Hiểu Tuệ vây công nhiếp triết, vạn nhất bị bại lộ ra ngoài, sự tình không phải chuyện đùa. Mọi người cùng nhau tiến lên, hợp lực tất cả mọi người đoạt lại tiên khí, tại dưới sự cổ động của 3 người Nhậm Hưng Châu, Đào Thiên Hành, Hàn Chính Dương. Mọi người Côn Lôn lại lần nữa tụ tập một chỗ, ý đồ đối kháng Tiêu Trần. Dừng tay, chợt nghe một tiếng quát lạnh, một đạo nhân ảnh lâu ngày không gặp hiện thân, ngăn ở trước mặt bọn họ. Đoan Mộc tiền bối, nhìn thấy người tới, ba người Nhậm Hưng Châu vốn là ngẩn ra, lập tức thích thú nói, Đoan Mộc tiền bối, người tới đúng dịp. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, ai bảo các ngươi tự tiện vận dụng tiên khí, Đoan Mộc kỳ chất vấn. Đoan Mộc tiền bối, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, người này ỷ mạnh hiếp yếu, giết hại nữ nhi của ta cùng thiếu tông chủ Thiên Nguyên Tông Nhiếp Triết, coi thường Côn Luân chúng ta, còn tranh đoạt tiên khí. Đạo Thiên Hành nói. Nghe thấy Tiêu Trần giết Đào Hiểu Tuệ cùng Nhiếp Triết, trong tâm Đoan Mộc Kỳ đã là trầm xuống, lại nghe được Tiêu Trần đoạt đi tiên khí, thần sắc hắn càng là mạnh mẽ biến, chuyển thân nhìn về Tiêu Trần, lại hơi liếc nhìn Minh Vương Tu La Thương trong tay Tiêu Trần. Cây thương kia, tiền bối, cây thương kia chính là tiên khí biến thành, hắn hình như có thể hoàn toàn khống chế tiên khí, càng hiểu rõ lý lẽ tiên khí biến hóa. Vân Thiên Trường lúc này ngược lại thì hơi tỉnh táo một ít. Tiêu Trần nếu như là vì tiên khí mà đến, hoàn toàn không cần thiết giết hại Nhiếp Triết. Cho dù thiên phú Nhiếp Triết không tệ, nhưng cùng Tiêu Trần so sánh, giống như đom đóm cùng Hạo Nguyệt. Tiêu Trần trừ phi là sát nhân cùng ma, hoặc là Nhiếp Triết đụng phải Tiêu Trần, nếu không Tiêu Trần không có lý do gì hạ sát thủ đối với Nhiếp Triết. Tiên khí có thể biến hóa hình thái, biết chân tướng thì Đoan Mộc Kỳ đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Hắn dám xác định. Cho dù huyền hậu cũng không biết tiên khí có thể biến dạng, thiếu niên thần bí đến từ ngoại giới này, rốt cuộc là thân phận như thế nào? Ngươi cùng huyền hậu là quan hệ như thế nào? Đoan Mộc Kỳ nhớ tới Tiêu Trần đặc biệt hỏi qua huyền hậu, giống như rất quan tâm chuyện huyền hậu. Lúc đó hắn còn chưa hoài nghi gì, nhưng bây giờ hắn dám khẳng định, Tiêu Trần tất nhiên có liên hệ nào đó cùng huyền hậu. Ngươi cho rằng như thế nào? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Mặc kệ ngươi có quan hệ gì cùng huyền hậu, hôm nay đều phải đem tiên khí trả lại. Nhậm Hưng Châu vẫn chưa từ bỏ ý định hô. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Nhậm Hưng Châu nói, ngươi có thể ngăn cản một thương của ta mà không ngã, ta liền đem tiên khí cho ngươi. Lời nói vừa ra, Minh Vương Tu La Thương trong tay Tiêu Trần, tản ra tà lực như xuất phát từ địa ngục. Tuyên cổ nhất tà. Minh Vương Tu La Thương xoay tròn, vô thượng tà thức chợt hiện cõi trần. Rào, tà quan càng quét mà ra, toàn bộ Côn Lôn cũng khó có thể chịu đựng lực lượng khủng bố này. Nhất thời, thiên địa phân chia, hoàng vũ lay động, ánh sáng diệt cửu trọng. Trời long đất lở, quy tắc vỡ nhỏ, lối vào Côn Lôn, trận pháp phong ấn ầm ầm phá tan, tà quan xâm nhập ra bên ngoài. Ầm ầm ầm. Hoa Hạ, Đông Doanh, nước Mỹ, Nga Quốc, nước Pháp, nước Anh. Tà quan quét ra. Toàn bộ địa cầu cũng bị chấn động, loại sắc trời này, loại chấn động này, xảy ra chuyện gì? Mọi người dân trên địa cầu đều bàng hoàng. Chẳng lẽ là địa chấn? Nhanh chóng liên hệ cục địa chấn, tra xem tâm địa chấn ở chỗ nào, làm xong các biện pháp đề phòng. Một cao tầng tầng nghiêm túc nói. OMG, đây nhất định là Thượng Đế tức giận, muối ní trừng phạt chúng ta. Ở trên nước Mỹ, một đám người che đầu nói. Tà lực thật đáng sợ. Chẳng lẽ là tà thần thức tỉnh? Đông Doanh, trong một võ đạo thế gia, một tên cường giả tuyệt đại ẩn thế nhảy lên mái hiên, thần sắc nghiêm túc, đáng ghét, sợ rằng cổ tà lực này còn bên trên thời kỳ toàn thịnh của ta, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Bên trên một hòn đảo nhỏ hoang vũ, tà thần ẩn cư ở này, cảm nhận được tà lực đáng sợ, nội tâm sao động phẫn nộ. Giáo đình, giáo hoàng Phiết Xa xuất lĩnh tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ bay ra, nhìn xa phía chân trời, hoảng sợ, các vị tiền bối. Các ngươi có thể cảm ứng được cổ tà lực này từ chỗ nào truyền đến sao, làm sao khổng lồ như thế? Thật giống như, bốn người như là một, giống như có cảm ứng, nhưng lại không dám tùy tiện kết luận. Đông Phương. Thần chi hữu thủ Phan Si hiện thân, vẻ mặt nghiêm túc nói chuẩn xác hơn, chỉ sợ là đến từ Hoa Hạ. Hoa Hạ. Phía xa cùng tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ tất cả đều ngẩn ra. Hoa Hạ, không phải là quốc gia của Long Đế sao? Lẽ nào tà lực này, là từ Long Đế dẫn tới, chính là hắn, trừ hắn ra, không có người thứ hai có thể làm được loại sự tình này. Phía xa tự nhủ. Long Đế là người trong tà phái sao? Chưa thấy qua hắn sử dụng tà lực a. Một tên thần phù hộ kỵ sĩ hoài nghi nói. Ta thấy qua. Phía xa nói, không chỉ là tà lực, ban đầu tại thất sát đảo, hắn từng sử dụng qua lực lượng tà ma Phật là ba loại thuộc tính khác nhau, huống chi. Không phải Tiêu Anh Tuyết bên cạnh hắn là tu luyện công pháp tà đạo sao? Nói như vậy thật là hắn dẫn phát trận chấn động này. Khó có thể tưởng tượng tu vi của hắn đã đạt đến loại độ cao nào, thật may hắn bây giờ không có gì địch đối với chúng ta giáo định ý, không thì 10 cái giáo đình cũng không đủ cho hắn diệt, cái này hẳn phải nhờ giáo hoàng đại nhân, giáo hoàng đại nhân giao hảo cùng Long Đế mới không có làm khó giáo định chúng ta. Đúng đúng, giáo hoàng thật là anh minh thần vũ, có dự kiến từ trước, đối với các vị tiền bối tân bốc nịnh nọt, nội tâm phía xa chỉ là cười khổ. Nàng đã cũng từng là kẻ tù nhân của Tiêu Trần, chỉ là vận khí tốt hơn chút mà thôi. Nàng không dám hy vọng xa vời là có thể làm bằng hữu Tiêu Trần, nhưng nhớ tới ngày xưa từ địch nhân chậm rãi biến thành chiến hữu cùng trận doanh, kề vai chiến đấu, trong nội tâm nàng rất nhiều cảm xúc, cho dù vô số năm sau, đoạn ký ức này nàng cũng không bao giờ quên. Chương 563, tìm chỗ tu luyện tiêu tán đến ngoại giới chỉ là ta lực dư thừa, cho nên bị chấn động cùng chấn động bình thường, không có tạo thành phá hư quá lớn. Mà bên trong Côn Lôn, mới thật sự là thiên băng địa liệt. Tiêu Trần vung tay lên, suýt chút nữa đem trọn cái địa mạo Côn Lôn chặt đứt. Dường như hơi quá rồi, Tiêu Trần nhìn Minh Vương Tu La Thương trong tay một chút, nội tâm buồn bã. Cùng những đồ vật hỗn tạp khác tặng cho Ngọc Tiêu Môn bất đồng, cái tiên khí này chính là vũ khí hắn từng sử dụng qua. Lúc đó hắn vẫn không có đăng lâm tiên hoàng, một đoạn thời gian rất dài chính là dùng cái tiên khí này đối địch. Chỉ là hướng theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, đạt đến cảnh giới tiên vương, tiên đế, tiên hoàng, vũ khí trong tay của hắn càng ngày càng nhiều, vô số vương khí, đế khí, hoàng khí, chỉ là một kiện tiên khí, tự nhiên không cần dùng, cũng là dần dần đem quên mất. Lúc trước dưỡng thương tại Ngọc Tiêu Môn, thì hắn trong lúc vô tình lật đến cái tiên khí này, nhớ lại thời gian kề vai chiến đấu, cảm thấy nó không nên mai một từ đấy, nên sau đó tặng cho Ngọc Tiêu Môn. Hắn khi đó ý nghĩ là, tiên khí ở trong tay mình chỉ là một kiện phế phẩm không cần, mà tại Ngọc Tiêu Môn, tất có thể phát huy công dụng lớn nhất của nó, đạt được cung phụng cùng tôn trọng cao nhất. Hôm nay, tiên khí cùng hắn gặp lại lần nữa, hắn là từ trên tiên khí cảm nhận được một tia tâm tình ủy khuất, giống như đang oán trách hắn đem nó vứt bỏ. Cho nên một chiêu kia vừa rồi, lực lượng bùng nổ ra, kỳ thực đã vượt qua Tiêu Trần mong muốn, dù sao hắn chỉ là muốn cầm lấy tiên khí thử nghiệm, trong nháy mắt cho Côn Lôn một ít uy hiếp. Hoàn toàn chưa từng nghĩ phải đem Côn Lôn làm cho thiên băng địa liệt, có đôi khi, không thể không tin tưởng duyên phận, ngươi và ta rốt cuộc lại có cơ hội kề vai chiến đấu. Tiêu Trần khẽ vuốt ve Minh Vương Tu La Thương, có phần cảm khái nói, Minh Vương Tu La Thương rung rung ong ong, giống như là đang đáp ứng Tiêu Trần, biểu đạt tâm tình vui sướng của nó. Được rồi, trước tiên xử lý một ít chuyện vụn vặt đi, tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần chậm rãi rơi xuống đất. Nhìn đến mọi người Côn Lôn đã bị tiên khí chi uy chấn nhiếp, toàn bộ ngã quắp xuống đất, nhàn nhạt nói, cái tiên khí này vốn là đồ vật thuộc về ta, hôm nay ta đem lấy đi, các ngươi còn có dị nghị không? Hiện trường, mọi người run rẩy, yên lặng như tờ. Ai dám có dị nghị, đừng nói Tiêu Trần là chủ nhân tiên khí, cho dù Tiêu Trần chỉ là một cái cường đạo cướp đoạt tiên khí, lấy thực lực đáng sợ Tiêu Trần vừa mới cho thấy, ai còn có thể từ trong tay hắn đem tiên khí đoạt lại, cho nên không muốn chết. Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, không dám lên tiếng. Ngay cả Nhậm Hưng Châu cố chấp đối với tiên khí, lúc này đều một cái rắm không thả ra được rồi, không có dị nghị là tốt nhất, đỡ phải làm phiền. Tiêu Trần vừa nói, vùng Minh Vương Tu La Thương, thu vào bên trong không gian. Mặc dù cái nội không gian của Black có chút vấn đề, nhưng trong thời gian ngắn dùng để tích trữ đồ vật cũng không sao. Huống chi tiên khí lại lần nữa nhận chủ, hắn tùy thời có thể triệu hoán. Chờ đã, Đoan Mộc Kỳ bỗng nhiên đứng lên, hít sâu một hơi nhìn đến Tiêu Trần, thật lâu mới lấy dũng khí nói, tiên khí là mấu chốt bảo vệ chỗ phong ấn thông đạo dị giới, nếu như ngươi lấy đi tiên khí, Côn Lôn sớm muộn phải diệt vong. Cho dù biết rõ lúc này Tiêu Trần mười phần đáng sợ, nhưng vì tương lai Côn Lôn, hắn không thể không cả gan góp lời, đã từng trải qua thống khổ mất đi thân nhân bằng hữu, cho nên so với hắn bất luận người nào đều hiểu sự khủng bố của yêu thú hỗn loạn. Hắn không thể lại để cho người Côn Lôn lọc vào bất lực và tuyệt vọng đó. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút hỏi, các ngươi cách bao lâu sẽ củng cố phong ấn một lần, thu hồi tiên khí, quả thật có tư tâm, cho nên ở trong phạm vi đủ khả năng, Tiêu Trần cảm thấy có thể làm một ít bồi thường đối với Côn Lôn. Dù sao Côn Lôn ngoại trừ Côn Lôn Tứ Tông, còn có một ít thổ dân phổ thông, nhân khẩu gần 10 vạn, phần lớn đều là vô tội. 3 năm một lần. Đoan Mộc Kỳ trả lời. Vậy thời gian còn sớm, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được biện pháp giải quyết hoàn mỹ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Được, Ta tin tưởng ngươi. Đoan Mộc Kỳ gật đầu nói, hắn tin tưởng Tiêu Trần không phải đang lừa dối hắn, bởi vì không cần thiết. Tiêu Trần nếu mà nguyện ý, tiên khí vung lên liền có thể giết tất cả mọi người bọn họ tại chỗ, còn cần phải nói dối thừa thải sao, còn có chuyện khác không? Tiêu Trần hỏi. Đoan Mộc Kỳ lắc lắc đầu, không khỏi thở dài một cái. Nhưng lúc này, Vân Thiên Trường bỗng nhiên tiến lên phía trước nói, Vân Mộ có lời muốn hỏi. Nói đi, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Công tử cũng không phải phàm nhân, tại sao phải làm khó dễ thiếu tông chủ chúng ta? Vân Thiên Trường nói, đương nhiên, nếu như là thiếu tông chủ khiêu khích công tử trước, vậy coi như hắn gieo gió gặt bão. Vân Mộ đặt câu hỏi, chỉ là muốn hỏi một chút, Tiêu Trần nhìn Vân Thiên Trường một cái, không có lên tiếng, ngược lại Diệp Vũ Phỉ tiến lên phía trước nói, tiền bối, từ trước ta nói qua, thiếu tông chủ các ngươi không phải chúng ta giết, mà là bọn họ giết. Diệp Vũ Phỉ vừa nói, chỉ hướng Phương Bằng cùng các đệ tử Vô Lượng Tông, Lưu Vân Tông ngã quắp xuống đất. Cái gì, thật có chuyện này ư? Vân Thiên Trường tức giận. Nếu như là lúc trước, Diệp Vũ Phỉ nói, đương nhiên hắn không tin. Nhưng bây giờ, hắn không có lý do gì không tin. Phương Bằng, ngươi nói rõ cho lão tử. Vân Thiên Trường nổi giận, kim đan chi uy, khiến Phương Bằng này đã dọa sợ càng là như đứng đống lửa. Vâng. Vân trưởng lão, chuyện không liên quan đến ta, thật không liên quan chuyện ta, sắc mặt Phương Bằng kinh hoàng, khoát tay lia lịa. Hỗn trướng, cho tới bây giờ ngươi còn không nhận tội. Vân Thiên Trường sát ý nghiêm nghị, từng bước một hướng về Phương Bằng đi tới. Vân trưởng lão, không muốn. Ta nói là... Là tông chủ và đào tông chủ xúi dục, bọn họ để cho ta cùng đào sư muội liên thủ, thừa dịp các ngươi đi cực bắc chi địa củng cố phong ấn thì mưu hại Nhiếp Triết. Muốn hắn nói ra nơi cất giấu bảo tàng cùng chìa khóa bảo tàng của Thiên Nguyên Tông, dưới sự sợ hãi, Phương Bằng đem chân tướng toàn bộ nói ra. Mà cái chân tướng này, không thể nghi ngờ là đã khiến Vân Thiên Trường, Nhậm Hưng Châu cùng Đoan Mộc Kỳ kinh hãi không thôi, Hàn Chính Dương, Đào Thiên Hành, các ngươi. Vân Thiên Trường tức giận vô cùng. Đi, Hàn Chính Dương cùng Đào Thiên Hành nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thời đứng dậy, hóa thành một vệt sáng hướng về phương xa biến mất. Tại lúc Vân Thiên Trường chất vấn Tiêu Trần, thì hai người hiển nhiên đã biết rõ âm mưu sắp bại lộ, cho nên cũng sớm đã xúc thế chuẩn bị chạy trốn. Mà những người còn lại vừa mới phản ứng, căn bản không có cơ hội đi truy. Về phần Tiêu Trần, không có ý tứ xuất thủ, dù sao đây là ân oán Côn Lôn Tứ Tông, quan hệ nhiều lắm cùng hắn không. Hơn nữa hai người Hàn Chính Dương cùng Đào Thiên Hành không trốn thoát Côn Lôn, đối mặt Đoan Mộc Kỳ, Nhậm Hưng Châu cùng Vân Thiên Trường truy sát, sớm muộn sẽ bị xử tử. Đáng ghét a, Đào Thiên Hành, ngươi tính chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vân Thiên Trường ngửa mặt lên trời thét dài, bi giận không thôi, hôn sự Nhiếp Triết cùng Đào Hiểu Tuệ, vẫn là hắn tự mình dẫn đầu, chủ ý là muốn liên hợp Lưu Vân Tông, tăng cường Thiên Nguyên Tông, đồng thời củng cố địa vị Nhiếp Triết, không nghĩ đến, chính là hại Nhiếp Triết. Vân trưởng lão, kỳ thực Nhiếp Triết còn chưa có chết, nhưng mà hắn tàn phế. Phương Bằng yếu ớt nói. À, ở chỗ nào? Vân Thiên Trường vội vàng hỏi, tại một cái hang ở phía bắc. Lập tức mang ta đi. Vân Thiên Trường gầm hét lên. Vân vân, đối với Nhiếp Triết, Tiêu Trần cũng không quan tâm, hắn vốn là muốn trực tiếp ly khai, nhưng suy nghĩ một chút lại trở về, hỏi thăm Đoan Mộc Kỳ nói, Côn Lôn có địa phương nào linh khí dồi dào thích hợp tu hành không? Chương 564, linh khí kinh người ngươi muốn tìm nơi tu hành. Đoan Mộc Kỳ hơi ngẩn ra, trong đầu nghĩ tu vi ngươi đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, còn cần tu hành sao? Nhưng rất nhanh, hắn lại thấy được Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết sau lưng Tiêu Trần. Nghĩ đến, là chỉ đạo các nàng tu hành đi, Nhậm Hưng Châu, không phải Côn Lôn Tông các ngươi có một nơi động thiên phúc địa sao? Đoan Mộc Kỳ nhìn về phía Nhậm Hưng Châu nói, Nhậm Hưng Châu nghe vậy, vốn là ngẩn ra, lập tức hết sức lo sợ nói, đúng đúng đúng, tiền bối nếu như muốn tìm nơi tu hành, Côn Lôn Tông ta có một khí khối động thiên phúc địa, nhất định là lựa chọn tốt nhất. Lúc trước không biết trời cao đất rộng, vì tiên khí một mực đang mạo phạm Tiêu Trần, thật sự trong lòng Nhậm Hưng Châu kinh hoảng cực kỳ. Nếu mà Tiêu Trần chỉ là một tên cao thủ tuyệt thế mạnh mẽ hơn hắn chút, hắn không có gì đáng sợ, cho dù liều lên toàn bộ Côn Lôn Tông, cho dù chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng muốn đoạt lại tiên khí. Nhưng mà, thấy được Tiêu Trần vung thương lên, suýt chút nữa đem trọn cái Côn Lôn chém thành hai khúc, sau đó tâm hắn liền triệt để sợ hãi. Tiêu Trần đã không chỉ là khái niệm cường đại, hắn là đứng ở độ cao mình không thể nào hiểu được. E là cho dù là Khai Sơn Tổ sư Nguyên Anh Kỳ Côn Lôn Tông, cũng không phải đối thủ Tiêu Trần. Đối mặt một vị chỉ cần động ý nghĩ cũng có thể diệt hết Côn Lôn, Nhậm Hưng Châu triệt để không còn dám có tơ tưởng không chính đáng. Hắn bây giờ muốn, chỉ là làm sao đền bù, để cho Tiêu Trần có thể hơi bớt giận. Rất hiển nhiên, để cho Tiêu Trần đi tu hành tại Động Thiên Phúc Địa Côn Lôn Tông, đây biện pháp giải quyết tốt nhất. Tiêu Trần dùng tài nguyên Côn Lôn Tông, cũng không nên mang thù đối với Côn Lôn Tông. Ô hát! Côn Lôn Tông các ngươi thật có loại địa phương này. Mang ta đi xem, Tiêu Trần có thể đoán được Nhậm Hưng Châu đang suy nghĩ gì, nhưng hắn không phải là người tính toán chi ly. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như có người từ trong tay cướp đồ của hắn, hắn cũng sẽ phẫn nộ giống như Nhậm Hưng Châu. Vân vân, tiền bối mời đi theo ta, Nhậm Hưng Châu vừa nói, phi thân lên, dẫn đường ở phía trước. Diện tích Côn Lôn đại khái so sánh một cái tỉnh bên ngoài còn lớn hơn một ít, nhưng chỉ không đến 10 vạn người cư trú. Côn Lôn Tông với tư cách đệ nhất tông môn Côn Lôn, nó chiếm diện tích bao nhiêu lớn có thể tưởng tượng được. Có thể nói, phạm vi gần nghìn dặm đều thuộc về phạm vi Côn Lôn Tông, Động Thiên Phúc Địa trong miệng Nhậm Hưng Châu cũng không tại Côn Lôn Tông, mà ở ngoài mấy trăm dặm. Nhưng mà tu sĩ Kim Đan Kỳ phi hành, ước chừng 2-3 canh giờ cũng đã đến. Tiền bối, chính là ở đây, Nhậm Hưng Châu chỉ một hạp cốc non xanh nước biếc phía dưới. Quả nhiên linh khí chỗ này 10 phần nồng nặc. Tiêu Trần đối với linh khí thì mẫn cảm hơn rất nhiều so với người khác, Côn Lôn vốn là linh khí nồng nặc hơn nhiều bên ngoài, mà nơi này lại nồng nặc hơn mấy lần so với những địa phương khác trong Côn Lôn cộng lại. Quan trọng hơn là, đây vẫn chỉ là bên ngoài Động Thiên Phúc Địa, chắc hẳn bên trong, linh khí sẽ đạt tới một cái trình độ kinh người. Lúc này, hai đạo nhân ảnh trong hạp cốc bay lên, đi tới trước mặt Nhậm Hưng Châu, hướng về phía Nhậm Hưng Châu thi lễ một cái nói, gặp qua tông chủ. Hưng, vị tiền bối này muốn bế quan tại Động Thiên Phúc Địa, trong lúc ở ngài ấy ở chỗ này, các ngươi không cần bảo vệ ở chỗ này nữa, theo ta trở về trong tông đi, không thể không nói, tâm tư Nhậm Hưng Châu vẫn là rất kín đáo. Hắn biết rõ hạng nhân vật như Tiêu Trần này quan ở chỗ này, khẳng định không hy vọng có người quấy rầy, ngay sau đó liền cho thủ vệ về tông hết. Tiền bối, bên trong có một chút cơ quan ám đạo nông cạn, hơi chú ý một chút là được. Nhậm Hưng Châu nhắc nhở. Hưng, các ngươi trở về đi, Tiêu Trần vừa nói, mang theo Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết hóa thành lưu quan, rơi vào bên trong hạp cốc. Tông chủ, bọn họ là ai a? Vì sao khách khí như vậy? Còn đem Động Thiên Phúc Địa cho hắn mượn, hai người thủ vệ Kim Đan Kỳ còn mặt đầy quái lạ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Khối Động Thiên Phúc Địa này, chính là một trong những tài nguyên quan trọng Côn Lôn Tông, sở dĩ cường giả Kim Đan của Côn Lôn Tông so với tổng ba tông môn còn lại đều nhiều hơn, toàn bộ dựa vào chỗ bảo địa này. Nhưng bất kỳ tài nguyên tự nhiên nào, sử dụng quá độ đều sẽ tạo thành tổn hại, cho nên Côn Lôn Tông có quy định nghiêm khắc. Chỉ có trưởng lão Hạch Tâm và đệ tử Hạch Tâm Côn Lôn Tông mới có tư cách bước vào Động Thiên Phúc Địa, hơn nữa phải có thời gian thích hợp, thời gian hai lần liên tiếp phải cách nhau 3 tháng trở lên, về phần ngoại nhân, tuyệt đối là không cho phép bước vào. Côn Lôn Tông phái hai người cường giả Kim Đan thủ tại chỗ này, cũng đủ có thể thấy bọn họ coi trọng nơi này như thế nào, địa chấn 2 giờ trước các ngươi cảm thấy được không? Nhậm Hưng Châu hỏi. Đương nhiên cảm thấy, một người lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đây căn bản không phải địa chấn, cảm giác giống như là có cái đồ vật gì lớn khủng bố từ trong địa ngục bò ra ngoài, ngay cả chúng ta tại đây đều cảm nhận được tà lực khủng bố. Còn nữa, một người khác chỉ đến phía dưới hạp cốc nói, các ngươi xem giữa chỗ đó, rõ ràng có một cái khe, chính là động tĩnh vừa rồi tạo thành, thật giống như toàn bộ Côn Lôn bị là thứ gì đó bổ ra. Hai người lại nhìn nhau, hỏi, tông chủ, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Nhậm Hưng Châu hít sâu một hơi lạnh nói. Chính là thiếu niên kia làm, hắn sử dụng tiên khí, nhẹ nhàng vung lên, suýt chút nữa đem địa mạch Côn Lôn chia làm hai. Cái gì? Khiến người đồng tử rút lại, lộ ra biểu tình bất khả tư nghị. Loại chuyện này, không khỏi quá làm người nghe kinh sợ rồi, cho nên, các ngươi hiểu rõ vì sao ta đem hắn tới nơi này chưa? Nhậm Hưng Châu than thở nói, cùng ta trở về đi, Lưu Vân Tông, Vô Lượng Tông cùng Thiên Nguyên Tông phát sinh một vài vấn đề, cần chúng ta chủ trì đại cuộc. Mặt khác cũng phải nghĩ biện pháp tu bổ Côn Lôn bị phá hư, phía dưới hạp cốc, có thác nước tự nhiên, giống như là ngân hà trót xuống từ 9 tầng trời, tráng lệ lộng lẫy, linh khí bức người. Mà Động Thiên Phúc Địa, liền tại bên trong trung tâm thách nước, có chút tương tự như hoa quả sơn của truyền thuyết Hoa Hạ. Tiêu Trần cuốn lên Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết, xuyên qua tầng tầng trở ngại, xông vào động thiên phúc địa bên trong. Loại nồng độ linh khí này, gần như có thể sánh ngang cùng tu chân giới, hết sức không tầm thường. Tiêu Trần trầm ngâm, cho dù linh khí Côn Lôn so với bên ngoài nồng hậu hơn một ít, nhưng vẫn có vẻ mỏng manh, vô cùng đánh đồng cùng tu chân giới. Vì sao duy chỉ có nơi này, linh khí kinh người như vậy? Tâm niệm vừa động, Tiêu Trần vẫy tay thi triển hóa linh quyết. Thoáng chốc, linh khí bên trong động thiên phúc địa điên cuồng hướng về trong tầm tay Tiêu Trần, đồng thời mà hiện quỹ tích lưu động của linh khí rất rõ ràng. Ở trong lòng đất, Tiêu Trần nhận thấy được, linh khí bên trong động biến đổi đến mức mỏng manh, lập tức sẽ có lượng lớn linh khí từ trong lòng đất tuôn trào, bổ sung linh khí khan hiếm. Vù vù, lúc này, trên thân Diệp Vũ Phỉ phát sinh dị động, tiểu hồ ly trắng như tuyết thò đầu ra, vốn là mơ hồ dụi dụi mắt, rất nhanh sẽ lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên. Vèo, tốc độ nó cực nhanh, nháy mắt liền chạy ra ngoài, xông vào trong động thiên phúc địa. Tiểu Trần, tiểu bạch nó. Diệp Vũ Phỉ kinh hãi không thôi, tốc độ tiểu hồ ly quá nhanh, nàng hoàn toàn không phản ứng kịp. Tiêu Trần an ủi, không có gì, trời sinh nó mẫn cảm đối với linh khí, gặp phải một nơi địa phương tốt khó tránh khỏi hưng phấn, sẽ không chạy xa, chúng ta đi theo nó là được. Chương 565, tiến hóa bốn đuôi ba người Tiêu Trần đi theo tiểu hồ ly vào bên trong, ước chừng ba sau bốn phút, liền phát hiện tiểu hồ ly lẩn vẩn tại chỗ trong động, giống như nằm sắp xuống, móng vuốt mềm yếu quá nên không cào ra được đất trắng, gấp đến độ xoay quanh. Nhìn thấy Tiêu Trần qua đây, tiểu hồ ly lập tức lộ ra một bộ đáng thương, đồng thời phát ra âm thanh ô ô, giống như là tại nhờ Tiêu Trần giúp đỡ. Tại địa tâm này sao? Tiêu Trần trầm ngâm, tiểu hồ ly đối với linh nguyên linh khí so với hắn còn mẫn cảm cường liệt hơn, chắc chắn sẽ không đánh giá sai lầm. Địa tâm này, tất nhiên có linh nguyên cực kỳ kinh người, cũng chính là ngọn nguồn tạo thành nơi đây linh khí nồng nặc. Chờ một chút, Tiêu Trần hướng về phía tiểu hồ ly hô một câu, cũng không để ý nó có thể nghe hiểu hay không, liền thăm dò bốn phía hang động. Sau đó, hắn lấy ra mấy khối đá từng thu thập, đặt ở vị trí bốn phía thích hợp, cấu tạo ra một cái cơ cấu không gian. Tiểu Trần, ngươi đang làm gì? Diệp Vũ Phỉ tò mò hỏi, chỉ là làm một cái trận pháp phong bế đơn giản. Tiêu Trần trả lời. Ném mấy khối đá liền có thể bố trí trận pháp. Diệp Vũ Phỉ ngạc nhiên, đương nhiên, nhìn như chỉ là ném mấy khối đá, kỳ thực trong đó có không ít đạo lý thâm ảo, ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp. Thiên biến vạn hóa, không phải đôi câu vài lời có thể nói rõ, hơn nữa cục đá này cũng không phải tảng đá bình thường, có thuộc tính đặc biệt. Thì ra là như vậy. Kỳ thực Diệp Vũ Phỉ hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Như vậy là được rồi, Tiêu Trần làm xong bố trí, lại hướng Tiêu Anh Tuyết nói, Anh Tuyết, đem chỗ đó phá vỡ. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, tay nhỏ dương lên, yêu đao chợt hiện. Khí ngưng, thần tụ. Một đao rơi thẳng xuống. Ầm, yêu đao trực tiếp rót xuống mặt đất. Thân của yêu đao tuy rằng chỉ có 70-80 cm, nhưng đao khí kéo dài trăm trượng, thẳng xuống bên dưới địa tâm. Địa tâm gặp phải phá hư, để bên trong hang đất trung núi chuyển, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng mà lúc này, tứ phương trận pháp Tiêu Trần bố trí liền có tác dụng, tạo thành một cái vòng không gian 30-40 m. Mặc cho xung quanh đá đập xuống, vách đá sụp đổ, đều không có ảnh hưởng đối với không gian này. Anh Tuyết, gần đủ rồi. Tiêu Trần nhắc nhở, Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, tay nhỏ cầm ngược yêu đao, dùng sức đem yêu đao rút ra. Đột nhiên, địa tâm bị đao khí đảo loạn, linh khí phun trào như núi lửa, trong nháy mắt phun mạnh ra ngoài, tràn đầy đến toàn bộ không gian. Bởi vì độ dày quá cao, linh khí là chậm rãi hóa lỏng, khiến người cảm giác giống như là đắm chìm trong nước. Nha nha nha, tiểu hồ ly trong nháy mắt hoang hô không thôi, ở giữa ba người nhảy tới nhảy lui. Mười phần hoạt bát. Nguyên lai ngươi còn có thể phát ra âm thanh khác. Tiêu Trần bật cười, tiểu hồ ly là lần đầu tiên phát ra âm thanh nha nha, lúc trước đều chỉ sẽ ô ô. Tỏ ra đáng yêu, giả bộ đáng thương. Tiểu Trần, cái đuôi nó dài đi ra. Diệp Vũ Phỉ kinh ngạc chỉ đến đuôi tiểu hồ ly nói, hừm, ta thấy được. Tiêu Trần gật đầu một cái, hắn so với Diệp Vũ Phỉ đã sớm chú ý tới đuôi tiểu hồ ly biến hóa, hoặc có lẽ là... Hắn tìm kiếm địa phương có mật độ linh khí dày đặc, mục đích chính là muốn nhìn xem có thể tăng tốc cái đuôi thứ bốn của tiểu hồ ly sinh trưởng hay không. Hiện tại đến xem, hiệu quả tuyệt vời, tiểu hồ ly có cấp bậc hết sức không tầm thường, khả năng vừa sinh ra được chỉ có một cái đuôi, sau đó mới chậm rãi mọc ra ba cái. Hiển nhiên, nó có thể tự chủ tiến hóa, chỉ có điều linh khí bên ngoài thiếu thốn, nó chạy đi bên ngoài, sau đó sinh trưởng trở nên chậm chậm, thời gian 2 năm một mực không có thay đổi gì, thẳng đến gần đây mới có dấu hiệu mọc ra cái đuôi thứ 4. Hôm nay đưa thân vào bên trong nơi linh khí so với bên ngoài thì nồng nặc hơn gấp 10 lần, tiểu hồ ly tăng nhanh tốc độ sinh trưởng, cái đuôi gần như hoàn thành một đợt tiến hóa. Tỷ tỷ, anh Tuyết, các ngươi cũng không cần nhàn rỗi, thừa cơ hội này thu nạp linh khí tu hành, không thì nhiều linh khí như vậy sẽ quá lãng phí. Tiêu Trần nhắc nhở. Ừ, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tại trong trận pháp tìm một cái vị trí sạch sẽ thoải mái, bắt đầu vận chuyển công pháp Tiêu Trần dạy cho các nàng. Thu nạp linh khí bốn bề để tu hành, Tiêu Trần không có ý tứ tu luyện, an tĩnh ở bên cạnh giúp các nàng hộ pháp, thuận tiện chăm sóc tiểu hồ ly. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tu luyện, giống như là bế quan, không thể động, không thể nói chuyện, toàn tâm toàn ý vận chuyển công pháp. Nhưng tiểu hồ ly không giống nhau, nó chỉ cần chơi đùa ở bên trong linh khí, nhảy tới nhảy lui liền có thể không ngừng thu nạp linh khí, hơn nữa tốc độ chuyển họ vô cùng cao, so sánh với cái công pháp tu luyện gì đều muốn dễ sử dụng hơn. Ngày thứ ba, cái đuôi thứ bốn của tiểu hồ ly mọc ra 10 phân. Ngày thứ bảy, đuôi tiểu hồ ly lần nữa mọc ra thêm 10 phân. Nửa tháng sau, tiểu hồ ly thành hình bốn đuôi, lại rơi vào trạng thái ngủ say. Ước chừng hơn 20 ngày sau đó, tiểu hồ ly thức tỉnh, chứng tỏ nó thành công tiến hóa thành tứ vĩ linh hồ, trên thân có linh lực không kém sóng. Tiêu Trần hiểu rõ, đây là thiên phú của tiểu hồ ly giác tỉnh. Đến lúc ngũ vĩ hay lục vĩ, thậm chí phía sau là thất vĩ hay bát vĩ, nó sẽ có rất nhiều năng lực đặc thù. Cùng nhân loại so sánh, loại thiên địa linh vật trời sinh như nó sẽ có ưu thế cực lớn. Đương nhiên, những cái kia đều là để sau hãy bàn. Trước mắt mà nói, tiểu hồ ly chỉ là tương đương với một cái tu sĩ luyện khí kỳ, yếu đến đáng thương. Tiểu hồ ly, ngươi dài ra cái đuôi thứ bốn, tuy rằng năng lực tăng trưởng không nhiều, nhưng chắc hẳn là huyết mạch tăng cường không ít, qua đây để cho ta xem một chút. Tiêu Trần hướng về phía tiểu hồ ly đang chơi đùa ở một bên mà ngoắc ngoắc tay. Giống như là cảm ứng được nguy hiểm, bộ lông trên thân tiểu hồ ly đều dựng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Trần, đồng thời phát ra tiếng kêu ô ô, giả bộ đáng thương. Nhưng rất hiển nhiên, chiêu này lúc trước đối với Tiêu Trần vô dụng, hiện tại càng không cần phải nói. Hiến máu đúng lúc, hữu ích đối với thân thể, có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, yên tâm, không có việc gì. Tiêu Trần vừa nói, một bên thi triển một đạo câu linh thuật. Mặc cho thân pháp tiểu hồ ly nhanh hơn nữa. Tại trước mặt câu linh thuật cũng không thể trốn, kiên nhẫn một chút, có lẽ sẽ có một chút đau đớn. Tiêu Trần giơ tay lên ngưng tụ đao khí, nhẹ vung tay lên, tại để một vết thương ở gót chân tiểu hồ ly. Hút, cách mà hút, linh hồ tinh huyết từ nơi vết thương của tiểu hồ ly bị hút ra thuần, bỏ vào trong bình sứ đã được chuẩn bị trước. Ô ô! Tiểu hồ ly đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt rưng rưng. Lúc này, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết lần lượt mở mắt. Diệp Vũ Phỉ đứng dậy hỏi, Tiểu Trần, ngươi đang làm gì? Lấy một chút huyết của nó, dùng để luyện dược. Tiêu Trần đóng nắp bình, lấy tay sờ đầu tiểu hồ ly một cái, cười nói, cực khổ rồi. Giam cầm biến mất, tiểu hồ ly vèo một tiếng nhảy vào trong ngực Diệp Vũ Phỉ, thò ra nửa cái đầu, dương vuốt nhe năng đối với Tiêu Trần. Diệp Vũ Phỉ sờ đầu tiểu hồ ly, cảm thấy buồn cười. Nàng lại làm sao không nhìn ra, kỳ thực tiểu hồ ly không sợ hãi Tiêu Trần một chút nào. Nhưng không hận Tiêu Trần, bởi vì nó rất hiển nhiên biết rõ Tiêu Trần vẫn dùng nó huyết luyện dược, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chạy trốn, bình thường còn cùng Tiêu Trần hi hi nhốn nháo, hướng về phía Tiêu Trần dọa nạt, chỉ là nó dùng một loại phương thức trao đổi cùng Tiêu Trần. Chương 566, đan kiếp, linh khí khôi phục Tiểu Trần, trong gần một tháng, ta thật giống như chỉ tăng lên một cái giai đoạn, từ luyện khí tầng 8 đến luyện khí tầng 9. Diệp Vũ Phỉ rất xấu hổ. Linh khí nồng nặc như thế, lại có công pháp đỉnh phong Tiêu Trần dạy nàng, lại chỉ có thể miễn cưỡng đề thăng một cái giai đoạn, quả thực có chút kém cỏi. Nàng tuy rằng nhìn không thấu tu vi Tiêu Anh Tuyết, nhưng có thể cảm giác đến, trong khoảng thời gian này, Tiêu Anh Tuyết tăng lên rất nhiều. Phải biết, tu vi càng đi về phía sau thì đề thăng càng thêm khó, tu vi Tiêu Anh Tuyết vốn cao hơn nàng rất nhiều, ngang thời gian cùng hoàn cảnh, tốc độ tu luyện của Tiêu Anh Tuyết còn nhanh hơn nàng. Thiên phú tốt bao nhiêu Tiêu Anh Tuyết có thể tưởng tượng được, ngược lại, cũng có thể tưởng tượng thiên phú của nàng có bao nhiêu hỏng bét. Thời gian một tháng tăng lên một tầng, nghiêm chỉnh mà nói đã rất nhanh. Tiêu Trần không phải đang an ủi, mà là nói sự thật. Tại tu chân giới, tu sĩ mới vào luyện khí kỳ, một tháng có thể tăng lên một tầng tu vi, đây tuyệt đối là đại đột phá, có thể khiến người khác chúc mừng thật lâu. Nhưng mà đúng là thiên phú Diệp Vũ Phỉ phổ thông, nàng có thể đột phá hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần chỉ đạo cùng tu luyện công pháp cao đẳng. Công pháp Tiêu Trần dạy cho Diệp Vũ Phỉ là công pháp diễn sinh từ Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, không phải công pháp phổ thông có thể đánh đồng với nhau, lấy ra tiên giới đều có thể làm người cạnh tranh vỡ đầu. Thật sao? Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, lại cao hứng nói, vậy thì tốt, ta sợ ta thật theo không kịp tiết tấu của các ngươi. Không việc gì, có lẽ lúc trước theo không kịp, nhưng rất nhanh ngươi là có thể đi theo. Tiêu Trần khẳng định nói, nhớ ta đã nói với ngươi về cửu chuyển thiên linh đan không? Ta hiện tại đã thu tập được toàn bộ vật liệu cần thiết, chờ cửu chuyển thiên linh đan luyện chế thành công, liền có thể thay đổi tư chất của ngươi. Ba vị chủ dược cửu chuyển thiên linh đan, làm linh quả, vô căn cốt, băng ngân thảo. Trong đó làm linh quả cùng băng ngân thảo đã tới tay, vô căn cốt có thể dùng tinh huyết tiểu hồ ly thay thế. Về phần mấy chục loại tài liệu phụ trợ khác, cũng không phải mười phần hiếm thấy, Tiêu Trần đã sớm để cho Phong Vũ Hà thu thập xong. Nói cách khác, hắn hiện tại liền có thể lập tức luyện chế cửu chuyển thiên linh đan. Một khi thành công, là sự tình phi thường khủng bố, dù sao cửu chuyển thiên linh đan tại tiên giới đều là đan dược chí cao, từ cổ chí kim chỉ có hai người luyện chế thành công qua. Mà hai quả kia cửu chuyển thiên linh đan, đưa cho hai vị thiên kiêu tuyệt thế lừng lẫy xưa nay, một người trong đó tu luyện ngàn năm, rốt cuộc leo lên tiên đế chi cảnh, đứng hàng một trong thập đại tiên đế Tử Vi tiên vực. Một người khác vận khí không tốt lắm. Bởi vì cuộc khởi quá nhanh, bị kẻ thù kiên kỵ, còn không có trưởng thành đã bị giết chết, thời điểm luyện chế cửu chuyển thiên linh đan, ta phải tập trung tinh thần, khả năng không rảnh chiếu cố đến các ngươi, trong khoảng thời gian này các ngươi tự mình hoạt động, nhưng nhớ kỹ không cần đi ra khỏi trận pháp này. Tiêu Trần căn dặn hai nữ. Thành thật mà nói, hắn mặc dù biết đan phương cửu chuyển thiên linh đan, lại không có luyện chế qua. Nếu như là kiếp trước, hắn có 99% nắm bắt luyện chế thành công. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có không đến 60% chắc chắn. Hơn nữa, quá trình luyện chế nhất thiết phải toàn tâm toàn ý, không thể buông lỏng cùng phân tâm chút nào, nếu không, tuyệt đối thất bại. Có thể nói, trọng sinh đến nay, hắn lần đầu tiên hạ quyết tâm làm một chuyện lớn như vậy, để ý và cẩn thận như vậy. Còn có một chút khiến Tiêu Trần lo lắng, hai người luyện chế cửu chuyển thiên linh đan kia là tiên đan sư đều tồn tại ở tiên giới cổ xưa trong truyền thuyết, không ở cùng một thời đại với Tiêu Trần. Người đột phá tu vi, khả năng muốn vượt qua lôi kiếp. Mà nghịch thiên đan dược đản sinh, cũng có thể sẽ dẫn phát đan kiếp. Theo cổ tịch ghi chép, cửu chuyển thiên linh đan luyện chế thành công thì sẽ đưa tới đan kiếp hết sức lợi hại. Quy tắc hoàn chỉnh ở tiên giới còn như vậy, vậy trên địa cầu luyện chế loại đan dược này sẽ phát sinh cái gì, Tiêu Trần không thể nào đoán trước. Đương nhiên, thời gian sản sinh đan kiếp chứng tỏ bề ngoài đan dược đã luyện chế thành công, hắn có thể bảo hộ Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết. Ngược lại không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến các nàng. Được, hai nữ tất đều gật đầu. Vô luận như thế nào, Tiêu Trần nói thì các nàng đều vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất trong lòng. Sự tình nên căn dặn đã căn dặn xong, Tiêu Trần bày ra lò luyện đan cùng dược liệu, triệu hồi ra Tử Minh Viêm, chính thức bắt đầu luyện chế cửu chuyển thiên linh đan. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đều biết rõ lần luyện đan này không giống như xưa, khả năng cần phải hao phí không ít thời gian, cho nên tâm lý chuẩn bị kỹ càng. Ngày thứ nhất, các nàng liền ôm lấy tiểu hồ ly ở bên cạnh nhìn đến, kết quả Tiêu Trần dùng Tử Minh Viêm làm nóng cho lò luyện đan, quá trình này liền kéo dài ròng rã một ngày. Ngày thứ ba, các nàng thấy đến phát chán, lại bắt đầu tu luyện, tiểu hồ ly nằm ở bên cạnh khò khò ngủ say. Ngày thứ mười, Diệp Vũ Phỉ tỉnh một lần, phát hiện Tiêu Trần vẫn không có một chút động tĩnh, lại tiếp tục tu luyện. Nửa tháng sau, Tiêu Anh Tuyết cảm thấy có cái gì không đúng, từ trong nhập định tỉnh lại. Hơn nữa đánh thức Diệp Vũ Phỉ. Làm sao vậy, anh Tuyết? Diệp Vũ Phỉ nghi ngờ hỏi, ta cảm giác công lực của mình đang bị hút đi. Tiêu Anh Tuyết ngưng trọng nói. À! Diệp Vũ Phỉ vốn là kinh sợ, lập tức nói, ngươi nói như thế, ta thật giống như cũng có loại cảm giác này. Trong khoảng thời gian này, dựa theo công pháp tu hành, tu vi chẳng những không có tiến bộ, ngược lại mơ hồ đang lùi lại. Nhìn bên trong. Tiêu Anh Tuyết chỉ bên Tiêu Trần, lúc này, lò luyện đang trôi nổi tại trước mặt Tiêu Trần, mà bàn tay phải Tiêu Trần điều khiển Tử Minh Viêm đun nóng cho lò luyện đan, đồng thời tay trái thi triển vô thượng đan quyết, không ngừng truyền vào tiên lực cho lò luyện đan. Quá trình luyện đan khá dài như vậy, tiêu hao cực lớn không cách nào tưởng tượng, ngay cả Tiêu Trần cũng có chút không chịu nổi, nhưng mà đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là toàn thân Tiêu Trần, một cái vòng xoáy linh khí cực lớn đang ngưng kết, điên cuồng mà hướng về linh khí bốn bề thu nạp và thôn phệ. Vòng xoáy kia giống như là một cái động không đáy, linh khí từ địa tâm tuôn trào gần như bị hút khô, lại vẫn bổ sung chưa đủ, còn đang hướng ra bên ngoài mở rộng, hướng ra phía ngoài cướp đoạt. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đã tại phạm vi linh khí vòng xoáy thôn phệ, cho nên có tình huống tu vi bị hút đi. Hơn nữa nếu mà các nàng tiếp tục đợi tại khoảng cách gần như thế, sợ rằng cuối cùng tu vi sẽ bị hút đi toàn bộ. Nhưng Tiêu Trần dặn dò qua, không nên rời khỏi phạm vi trận pháp, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Ngay tại thời điểm hai nữ không biết nên làm thế nào cho phải, thì chợt thấy một đạo thần mang trên thân Tiêu Trần bay ra. Chính là tiên khí Minh Vương Tu La Thương, tiên khí tại quanh thân hai nữ vẽ một vòng tròn có lực lượng thần kỳ, ngăn cách vòng xoáy linh khí thôn phệ tu vi hai nàng. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng vòng xoáy tiếp tục hướng ra mở rộng xâm phạm. Từ động thiên phúc địa, khuếch tán đến hạp cốc. Từ hạp cốc, khuếch tán đến côn lôn tông. Từ côn lôn tông, khuếch tán đến toàn bộ côn lôn. Từ côn lôn, khuếch tán đến ngoại giới. Âm âm. Một đạo sấm sét hỗn thế, đánh xuyên thành lũy hai giới, làm cả địa cầu lọt vào bên trong chấn động khủng bố. Mức độ chấn động là so với chấn động Tiêu Trần dùng tiên khí tạo thành lần trước còn lớn hơn, còn muốn kịch liệt hơn. Mà trên địa cầu, chín tầng mây trên không trung, một cái vòng xoay to lớn bán kính trừng ngàn dặm đột nhiên xuất hiện, lực lượng thôn phệ bao phủ toàn bộ địa cầu trong lúc nhất thời, quy tắc địa cầu sau khi phân tán lại lần nữa tổ hợp, một loại giam cầm nào đó biến mất, địa tâm không ngừng hướng mặt đất phun trào, tầng khí quyển lại lần nữa tụ hợp, linh khí trước đây chưa từng thấy, bây giờ tràn ngập bất kỳ một xó xỉnh nào trên địa cầu. Linh khí trên địa cầu đã bắt đầu hồi phục. Chương 567, ma vật hàng lâm, Fancy chết trời ạ, tại sao lại bắt đầu động đất, gần đây xảy ra chuyện gì? Lần này so với lần trước còn đáng sợ hơn, thật chẳng lẽ sắp tới ngày tận thế sao? Cái vòng xoáy trên trời kia là cái gì, có phải căn cứ người ngoài hành tinh hay không? Lại một lần nữa chấn động toàn cầu, cộng thêm vòng xoáy thiên ngoại kỳ quái, làm nhân loại lọt vào trong khủng hoảng vô tận. Nhưng mà loại khủng hoảng này chỉ kéo dài mấy ngày. Rất nhanh mọi người liền phát hiện xung quanh không ngừng có sự tình kỳ diệu phát sinh, thành phố đã từng bị công nghiệp hóa ô nhiễm, không khí như trải qua một lần tịnh hóa tẩy lễ, trở nên cực kỳ mát mẻ. Hoa cỏ cây cối, sinh trưởng thịnh vượng dị thường, rất nhiều người bệnh nan y, bệnh tình chuyển biến tốt ngoài ý muốn, thậm chí có nhiều người sắp chết, mạnh mẽ sống lại, xảy ra kỳ tích y học khiến những chuyên gia, giáo sư kia hô to, những này, vẫn chỉ là cảm thụ người bình thường. Đối với tu hành giả, thay đổi càng đặc biệt, tất cả võ giả ẩn thế phát hiện bình cảnh quấy nhiễu bọn họ vô số năm tùy tiện phá tan, đạt tới lĩnh vực mà bọn họ nghĩ cả đời này không thể tới. Tất cả dị năng giả, ma pháp sư chính là nhận thấy được thuộc tính nguyên tố giữa thiên địa tăng cường cực lớn, dị năng ma pháp của bọn họ ít nhất tăng lên gấp mấy lần uy lực, thiên địa thay đổi, đại thế lại sắp tới. Vô số tu hành giả hoan hô kích động. Mặc dù bọn hắn không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng địa cầu biến hóa thật sự rõ ràng, tuyệt không phải hư giả. Không lâu sau, thời kỳ huy hoàng thịnh thế đã từng chỉ ghi chép ở bên trong thánh điển giáo đình, sẽ một lần nữa tái hiện. Một ngày này, bên trong địa ngục tầng thứ 17 giáo đình. Âm, cánh cửa phong ấn bị một cái đại thủ xuyên qua, một đạo ma ảnh chiều cao mấy trượng, bộ dạng đáng sợ phá tan địa ngục tầng 17, hàng lâm cung điện giáo đình. Một cước hạ xuống, thiên băng địa liệt, cung điện tùy tiện bị dẫm đạp, trở thành phế tích. Ha ha! Thiên địa linh khí rốt cuộc trở về, thời điểm bản tọa trở mình đã tới. Ma ảnh cao to cười điên cuồng, uy thế khủng bố hoành tuyệt trăm dặm, từ thái phách lối kia, giống như chúa tể thiên địa, trên đời đã không ai còn có thể uy hiếp được hắn. Sở dĩ một mực ngủ say ở địa ngục tầng 17, cũng là bởi vì linh khí bên ngoài quá thiếu thốn, sẽ bất lợi với hắn. Hiện nay, linh khí hồi phục, hắn ám thương đang lấy tốc độ kinh người mà khôi phục, lực lượng cũng khôi phục 56 thành. Bây giờ thiên địa bị tàn phá, chư thần đã bị diệt hết, còn có ai có thể là đối thủ của hắn, nghiệt chướng phương nào, dám ở giáo đình ta làm càn. Bên trong giáo đình, phía xa xuất lĩnh các cao thủ giáo đình nghe tin chạy tới, nhìn thấy hiện trường bừa bãi, và ma ảnh cao to như cự nhân, cũng không nhìn được mà hít một hơi khí lạnh, nội tâm sợ hãi không tên. Vậy, đó là vật gì? Thánh điện, sẽ không phải là bị hắn dùng một cước đạp vỡ chứ? Loại vật này. chúng ta thật đánh thắng được sao? Tất cả cường giả giáo đình đều sợ hãi run sợ, không chiến đã sợ hãi. Mà ảnh chỉ là hình thể, mà như vậy đã khiến người ta không có dũng khí chiến một trận. Chỉ có trong lòng Phiết Xa biết mình trách nhiệm trong người, không thể nói lùi, đứng ở trước mặt mọi người, lẩm nhiên nói, chư vị, tôn chỉ giáo đình chúng ta chính là diệt cỏ tận gốc, diệt tà ác thế gian. Hiện tại ma vật dám cả gan xông vào tổng bộ giáo đình chúng ta làm càn, làm sao chúng ta có thể lùi bước? Mọi người đồng tâm, theo ta cùng nhau giết chết ma vật. Phiết Xa lấy danh dự giáo hoàng tuyên thệ, sức cảm hóa cực kỳ cường đại, để cho mọi người giáo đình lại cố lấy dũng khí. Giáo hoàng nói không sai, giáo đình thánh điển, không cho phép tà ma ô nhục. Mọi người quyết tâm, thanh thế ngược lại cũng rất lớn. Nhưng mà lúc này, lại nghe ma ảnh cả giận nói, một bầy kiến hôi, tại trước mặt bản tọa kêu la om sòm, ồn ào quá. Lời nói vừa ra, một cái bàn tay to lớn vỗ xuống, che khuất bầu trời, dường như muốn một cái bạt tai đem tất cả mọi người đập chết. Há có thể để ngươi như nguyện? Phiết Xa tay mắt lanh lẹ, thông suốt hết công lực trọn đời, thi triển giáo định tuyệt kỹ. Thánh tự thiên mạc, ánh sáng chợt lóe, thánh quang lập lòe, một tầng bảo hộ đột nhiên hiện ra, bao phủ toàn bộ vực, cố gắng chống cự đại chưởng rơi xuống. Nhưng mà, cái này không thể nghi ngờ là giống như kiến càng lay cây. Bác, thánh tự thiên mạc cho dù một giây đều không thể ngăn trở, trực tiếp bị đại chưởng nghiền nát. Cái gì? Phiết Xa trong nháy mắt kinh hãi. Nàng tiếp nhận vị trí giáo hoàng, sau đó toàn bộ công pháp bí pháp bên trong giáo đình nàng đều có thể tu luyện, lại bởi vì nguyên do linh khí hồi phục. Trong khoảng thời gian này, tu vi nàng tăng trưởng hết sức nhanh chóng, trực tiếp từ thần cảnh trung kỳ, đạt đến thần cảnh cực hạn. Thậm chí, mơ hồ có đột phá thành lũy thần cảnh, dấu hiệu bước vào lĩnh vực càng cao hơn. Nếu mà lần nữa cử hành thần bảng, nàng có lòng tin trùng kích vị trí đầu thần bảng 3. Nàng vốn dĩ cho rằng, cho dù mình không bằng đầu này ma vật, ít nhất cũng có thể ngăn cản một hồi, để cho người khác có cơ hội xuất thủ, trọng thương ma vật, thậm chí bắt lấy ma vật. Nhưng mà, sự thật tàn khốc như thế. Nàng thông suốt công lực trọn đời, cũng ngăn cản không nổi ma vật tiện tay vỗ một cái. Mắt thấy cự chưởng không trở ngại chút nào đã rơi xuống, nội tâm Phiết Xa tuyệt vọng, lẽ nào lại chết như vậy? Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy một đạo thân ảnh cao lớn, lấy bản thân ngăn trở đại chưởng, khiến đại chưởng có một chút chậm lại. Phan Xi tiền bối, Phiết Xa kinh ngạc. Phiết Xa, nhanh. Đi mau, hắn là ma vật địa ngục tầng 17 giam giữ, Black, Daniel cùng Vương Định đều bị hắn giết chết, không phải là sức người có thể chống lại. Phan Xi một bên ngăn cản cự chưởng, một bên khó khăn hô. Nhưng mà tiền bối, ngươi. Đừng nói nhảm, đi mau, không thì toàn bộ đều phải chết. Bên trong lòng Phiết Xa không đành, nhưng nàng biết rõ thân là giáo hoàng, không nên xử trí theo cảm tính, phải lấy đại cục làm trọng. Tất cả mọi người, theo ta rút lui, tại dưới sự xuất lĩnh của Phiết Xa, mọi người giáo đình như rút lui thủy triều, chỉ có một người Phan Xi còn đang khổ cực ngăn cản. Ô hát! Ngươi ngược lại có chút thực lực, ma vật đối với việc Phiết Xa và người khác chạy trốn không thèm để ý chút nào, ngược lại thì nghiền ngẫm mà nhìn đến Phan Xi nói. Nhưng mà ngươi biết một mình ngươi lưu lại, có ý nghĩa như thế nào sao? Đối mặt với lực áp bách cường đại, Phan Xi thể hiện bản sắc anh hùng, nghiêm nghị không sợ nói, ma vật, đây sớm đã không phải là thiên địa ngươi nên tồn tại. Nếu ngươi nhiễu loạn thế gian, tương lai nhất định có người sẽ ra tay đem ngươi chém chết. Ha ha! Nhân loại vĩnh viễn đem hy vọng ký thác vào tương lai hư vô mờ mịt, đây là biểu hiện kẻ yếu, cường giả, sẽ đem thắng lợi nắm ở trong tay mình. Ma vật làm càng cười to, trong tiếng cười tràn đầy giễu cợt, có lẽ ta là kẻ yếu, nhưng ngươi cũng không phải cường giả, cõi đời này, luôn có người ngự trị bên trên ngươi, ngày khác nếu có một vị mạnh hơn ngươi mà muốn giết ngươi, cảnh ngộ của ngươi sẽ giống như ta, thậm chí so sánh với ta càng chật vật hơn. Phan Xi lại giễu cợt nói. Thần sắc ma vật lúc này trầm xuống, những lời này, đã chọc giận tới hắn. Hừ, con kiến hôi không biết mùi vị, nếu ngươi lời thề son sắt như vậy. Vậy ta liền thử mong đợi xem có ai có thể đánh bại ta như trong miệng ngươi không? Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội nhìn thấy rồi. Tiếng nói rơi xuống, sát ý ma vật hiện ra, bàn tay khổng lồ nắm chặt. Rắc rắc, mạnh như Phan Xi, cũng không có chút sức chống cự nào, giống như là kiến hôi bị bóp chết, tan xương nát thịt. Con kiến hôi ngu muội. Ma vật mỉm cười, nhìn giáo đình bốn phía trống rỗng một chút, sau đó, Trên người hắn tản ra ma khí vô cùng đáng sợ, ngửa mặt lên trời hô to. Ma thần, ta cảm ứng được hơi thở thoi thóp của các ngươi. Trận chiến năm đó chưa kết thúc, còn muốn tiếp tục không? Chương 568, cách không đối thoái, phân ba thiên hạ ma thần, ta cảm ứng được hơi thở thoi thóp của các ngươi. Trận chiến năm đó chưa kết thúc, còn muốn tiếp tục không? Người giáo đình đang chạy trốn, đều nghe thấy lời này, âm thanh này có thể xuyên qua đại dương, thông suốt thiên địa, vang vọng bất kỳ một xó xỉnh nào trên địa cầu. Trên một cái đảo nhỏ ở hải vực Đông Doanh, một đạo tà ảnh bay ra, nghe thấy âm thanh vốn là kinh sợ, lập tức cười lạnh nói, ma tôn, ngươi còn chưa có chết, các ngươi cũng chưa chết, ta làm sao dám chết trước. Ma tôn lạnh lùng chế giễu nói, nhưng mà các ngươi sống quá chật vật, bị một bầy kiến hôi đuổi đông đuổi tây. Ma tôn, bản lĩnh ngươi không thấy tăng thêm, miệng lưỡi công phu vẫn là lợi hại như trước. Một bên khác, ma thần hiện thân, gia nhập trận đối thoại cách không vượt qua đại dương, vượt thiên địa này. Chặt chặt, ma thần, ngươi mất đi ma đạo cấm điển, so sánh với tà thần còn thảm hơn a. Hiện tại hai người các ngươi liên thủ, có thể đánh thắng ta sao? Ma tôn vẫn châm chọc nói. Ma tôn, ngươi không nên quá đắc ý vênh váo, linh khí địa cầu trở về, ta cùng tà thần rất nhanh sẽ có thể khôi phục, cũng không sợ ngươi. Hơn nữa nếu mà nhớ không lầm, ngươi khi đó là bị thế hệ thứ nhất giáo hoàng bắt sống đi, nói ra cũng không sợ bị người khác chê cười. Ma thần cười khẩy nói, hừ, nếu ban đầu không phải bị trọng thương chư thần trong chiến đấu, dựa vào lão nhân kia cũng có thể bắt được ta. Hơn nữa, ngay từ mấy trăm năm trước, ta đã có thể tùy tiện thoát vây từ nơi đó, chỉ có điều không muốn ra mà thôi. Ma tôn lạnh lùng nói, tà thần lúc này nói, hai người các ngươi nghiêm chỉnh mà nói thì cũng đồng căn đồng nguyên. Đều là xuất từ ma tộc, lại cần gì phải cạnh tranh đến ngươi chết ta sống. Tà thần, ta nhớ được ban đầu đại chiến, ngươi cũng hướng về ta xuất thủ rồi, nhưng bây giờ nói lời như vậy, có cảm giác buồn cười không? Ma tôn cả giận nói, lúc ấy là hỗn chiến, không có cố định trận doanh, nhìn thấy người nào thì liền đánh người đó mà thôi. Hậu quả trận chiến đó thì các ngươi cũng thấy được, địa cầu đều bị đánh tan, linh khí khô kiệt, hôm nay ngoại trừ ba chúng ta cái, không biết còn có ai sống sót hay không? Nếu như chúng ta lại đánh nhau, linh khí thật vất vả trở về sẽ lần nữa khô kiệt, chẳng lẽ lại phải ngủ say một lần sao? Tà thần vừa nói, khiến ma tôn cùng ma thần đều trầm mặt xuống, chư thần chi chiến thảm thiết vẫn hiện rõ trước mắt, bọn họ với tư cách người may mắn còn sống sót, ai lại nguyện ý lần nữa lọt vào loại tình huống kia? Ngược lại có chút đạo lý, vậy liền không đánh nữa. Ma tôn trầm giọng nói, nếu không tiếp tục chết đấu nữa, không bằng chúng ta hợp tác. Chia thiên hạ này ra làm ba. Ý kiến hay. Tà thần lập tức đồng ý, các ngươi đã đều nói như vậy, vậy ta cũng không có ý kiến. Ma thần lãnh đạm nói, nhưng mà hoa hạ phân cho ta, ta muốn trở về lấy ma đạo cấm điển. Có thể. Ma tôn không có vấn đề nói. Ma thần, hoa hạ có thể phân cho ngươi, nhưng ta cùng tiểu tử kia cũng có thù, ngươi lấy đi ma đạo cấm điển, mạng hắn để lại cho ta. Tà thần nói. Chờ ta khôi phục tu vi, hắn trong mắt ta chính là con kiến hôi, một đầu con kiến hôi ti tiện, ta không thích, ngươi cứ việc cầm đi. Ma thần nói. Như thế, vậy liền viên mãn, tà thần cười nói, chính là không biết có còn đồng đạo năm đó ngủ say ở địa phương nào hay không, hoặc là đã tỉnh, nhưng trốn ở cái góc nào đó trộm nghe chúng ta nói chuyện phải không, đồ hèn nhát, cũng chỉ có thể làm chút chuyện lén lén lúc lúc. Ma tôn khinh thường nói, trên địa cầu. Ở một vùng núi ở Nam Cực, một đạo nhân ảnh mờ mịt nghe ba người đối thoại, khóe miệng xuất hiện cười lạnh. Ma tôn, ma thần, tà thần, ba cái thằng hề nhảy nhót, tự cho là có thể chúa tể thiên địa này, nào ngờ bọ ngựa bắt ve chim sẽ rình sau. Chúa tể chân chính, vĩnh viễn ở phía cuối, sau đó, hắn ngẩng đầu, mắt thấy phương xa, lẩm bẩm nói, tám con quái vật kia, sẽ trở lại sao, chư thần chi chiến có ba người may mắn còn sống sót. Bởi vì linh khí trở về mà lại lần nữa hiện thế, mang đến khủng bố chấn động cho toàn thế giới. Đối thoại vượt đại dương, âm thanh truyền khắp mỗi góc của địa cầu, đây là cái thủ đoạn gì? Phàm nhân, không cách nào tưởng tượng, nhưng mọi người biết rõ, có ba cái ác ma sắp sửa phân ba thiên hạ, thống trị nhân gian. Cho dù các nước trên thế giới đều có không ít tu hành giả, nhưng đối mặt ác ma kinh khủng như vậy, không người nào dâng lên ý nghĩ phản kháng, thậm chí có người suy đoán. Hai lần địa chấn toàn cầu trước đây, cũng là bởi vì ba cái ác ma hiện thế mà tạo thành. Kết quả là, rất nhiều người tham sống sợ chết, người sùng bái lực lượng, người âm mưu quỷ kế bắt đầu tìm kiếm ba vị ác ma, phát thề thuần phục, nguyện ý làm nô tài. Bọn họ biết rõ, ba người muốn thống trị nhân gian, khẳng định cần tín đồ đại diện, không thể việc gì cũng phải đích thân làm. Bọn họ là nhóm đầu tiên thuần phục, được lợi sẽ lớn nhất, dễ leo lên cao nhất. Nếu là chiều hướng này phát triển, tại sao không sớm quyết định một chút, mưu cầu lợi ích lớn nhất chứ? Hoa Hạ, Long Hồn Thập Nhị Cung Phượng Hoàng, Thương Ưng, Huyền Vũ, Thanh Long, Ngân Hồ, Cô Lan, Chu Tước, Thần Viên Bát Cung Chủ tề tụ, triển khai một lần hội nghị khẩn trương. Dựa theo ba người kia nói chuyện, Hoa Hạ là mục tiêu chủ yếu bị để mắt tới, Long Hồn Thập Nhị Cung chúng ta thân là thủ hộ giả Hoa Hạ, tất nhiên muốn đích thân đứng ra. Không hề nghi ngờ, đây là một trường kiếp nạn, cũng là một lần khảo nghiệm đối với chúng ta. Ngay trước phàm là gặp phải đại sự, đều là do Long Đế ra mặt giải quyết, nhưng lần này Long Đế không ở đây, gặp phải khó khăn lớn hơn nữa đều chỉ có thể dựa vào chúng ta. Xác thực, không thể chuyện gì đều dựa vào Long Đế, chúng ta cũng nên một mình đảm đương một phía rồi, vậy mọi thứ nghe theo Thanh Long chỉ huy, toàn diện ứng đối khảo nghiệm tiếp theo. Hoa Hạ Thục Sơn, Thuấn Vương, Nghị Vương, Hình Vương Tam Vương hội tụ, đại ca, là gia hỏa ma thần kia, chúng ta có cần đi giết hắn hay không? Hình Vương nóng giận, cắn răng nghiến lợi, lúc trước nếu như không phải bởi vì ma thần trộm đi ma đạo cấm điển, bọn họ phụng mệnh đuổi bắt, cũng không đến địa cầu mức suy bại nhiều năm như vậy, một mực vô pháp trở lại cố hương. Tam đệ, nếu mà công lực ma thần khôi phục, chúng ta tuyệt không phải đối thủ, huống chi bây giờ hắn còn có hai người trợ thủ không kém gì hắn, chúng ta không có phần thắng chút nào. Nghị Vương thở dài nói, nhị đệ nói đúng, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chủ nhân trở về. Thuấn Vương vẻ mặt nghiêm túc nói, Hình Vương suy nghĩ một chút, chần chờ nói, chủ nhân hắn thật giống như không biết vận dụng lực lượng ma đạo cấm điển, thật có thể đánh bại ma thần sao? Cái này, Thuấn Vương không dám khẳng định, lập lờ nước đôi nói, có thể được thánh điển nhận chủ, tất nhiên có nó chỗ đặc thù, không phải đến bây giờ chúng ta còn không hiểu rõ thực lực chân chính của hắn sao, sao lại không kỳ vọng cao một chút, chỉ sợ cho dù có thể đánh bại ma thần, cũng khó mà chống lại ba người bọn họ liên thủ. Chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn. Nghị Vương thận trọng nói. Mà tại bên trong lâu đài cũ của huyết tộc, quân thượng, ba người này thực lực thật khủng bố, so sánh với Black mạnh hơn, tùy ý một người đều có tư cách càn quét địa cầu. A Jin lòng vẫn còn sợ hãi nói, đó là đương nhiên, bọn họ tồn tại so sánh với huyết tộc chúng ta còn phải sớm hơn, là người may mắn còn sống sót sau chư thần chi chiến, thực lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Huyết tộc quân vương bình tĩnh nói. Vậy chúng ta nên như thế nào? Muốn thần phục bọn họ sao? A Jin hỏi. Không cần, chúng ta phong bế tòa thành là được, để bọn họ giày vò một hồi. Mảnh thiên địa này không thuộc về bọn họ giày vò không được bao lâu. Huyết tộc quân vương lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Chương 569, bế quan ngủ đông đối với chuyện phát sinh bên ngoài, Tiêu Trần hoàn toàn không biết, bởi vì hắn đang luyện chế cửu chuyển thiên linh đan thì quả thực không rảnh để phân tâm. Hơn nữa dù là như thế, quá trình luyện chế của hắn vẫn khó khăn hơn, nhiều lần đối mặt hiểm cảnh thất bại, có lẽ mặt ngoài nhìn hắn như không có gì, nhưng kỳ thực so sánh chiến đấu với một tên cường giả cùng đẳng cấp còn mệt mỏi hơn. Nhưng mà, cũng may hắn nắm giữ trí nhớ cùng kinh nghiệm kiếp trước, lần lượt vượt qua trở ngại, gặp thời ứng biến, cuối cùng lần lượt chuyển nguy thành an, thành công bảo trụ đan dược. Một tháng sau, Tiêu Trần mở mắt, thở dài một hơi. Lập tức, tay phải của hắn bắt pháp quyết. Tiên lực lưu động tại ngón tay, thi triển vô thượng đan quyết. Ngưng, thoáng chốc, lò luyện đan hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh, nhanh chóng chuyển động. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, đan lô nổ tung ầm ầm, chín viên đan dược trôi nổi trên không, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc, chỉ cần ngửi bên ngoài đủ để khiến người ra tinh thần thanh khí sảng khoái, bách bệnh không dính vào người. Hoàn thành. Tiêu Trần nhìn đến chín đan dược đang treo lơ lửng giữa trời. Nội tâm kinh hỉ, chín viên đan dược chỉ có một cái đan dược màu tím là cửu chuyển thiên linh đan thuần chính nhất, ở giữa trung tâm, mà còn lại 8 viên đan dược thuộc về đan dược phụ trợ, là màu trắng thuần khiết, bay xung quanh viên đan dược màu tím, ngoại trừ cửu chuyển thiên linh đan, còn có 8 viên đan dược phụ trợ, ngược lại vui mừng ngoài ý muốn, nhưng mà đan lô có chút đáng tiếc. Tiêu Trần khe khẽ thở dài, tử kim lò luyện đan sẽ bạo tạc, tuyệt đối không phải là bởi vì nó chất lượng không tốt. Ngược lại, đẳng cấp phẩm chất lò luyện đan có thể nói là đẳng, là cực phẩm đan lô, nhưng loại đan dược như cửu thiên chuyển linh đan này thực sự quá nghịch thiên, vậy mới khiến Tử Kim đỉnh không chịu nổi mà bạo tạc. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết nhìn thấy Tiêu Trần tỉnh lại, cùng nhau ly khai cái vòng kia, đi tới Tiêu Trần bên cạnh. Tiểu Trần, ngươi không sao chứ? Diệp Vũ Phỉ thay Tiêu Trần lau mồ hôi, thành thật mà nói, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần đổ nhiều mồ hôi như vậy. Tiêu hao không nhỏ, nhưng may mắn không có rủi ro. Tiêu Trần vừa nói, vừa lấy ra bình ngọc đã chuẩn bị kỹ càng, đem 7 cái đan dược phụ trợ bỏ vào bên trong bình. Về phần đan dược màu tím cùng một đan dược phụ khác, hắn phân biệt giao cho Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết. Hiện tại liền có thể dùng, Tiêu Trần nói, nhưng mà sau khi dùng sẽ bước vào một giai đoạn ngủ đông rất dài, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Cửu chuyển thiên linh đan là cấm kỵ đan dược, quá trình luyện chế còn gian nan như vậy, tự nhiên quá trình tiêu hóa cũng sẽ không thoải mái. Huống chi tu vi Diệp Vũ Phỉ thấp như vậy, Tiêu Anh Tuyết cũng không tính là quá mạnh, muốn cho cửu chuyển thiên linh đan phát huy hiệu dụng, hoàn toàn thay đổi thiên phú và thể chất, không phải chuyện một sớm một chiều. Tiểu Trần, của ta là màu tím, Anh Tuyết là màu trắng, có phải hiệu quả không giống nhau hay không? Diệp Vũ Phỉ cầm lấy đan dược, thấp thỏm hỏi, đương nhiên không giống nhau. Tiêu Trần khẳng định nói, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có một viên của ngươi là cửu chuyển thiên linh đan chân chính, tam viên khác cũng sẽ có công dụng tương tự, nhưng hiệu quả sẽ yếu hơn rất nhiều, xem như có còn hơn không. Vậy ta và anh Tuyết đổi đi, nàng nên dùng đan dược tốt nhất. Diệp Vũ Phỉ cảm giác mình dùng cửu chuyển thiên linh đan là quá lãng phí. Nói cái gì vậy, đan dược này ta là đặc biệt vì ngươi luyện chế. Về phần anh Tuyết, bản thân nàng liền có thiên phú cực cao, không cần thiết dùng cửu chuyển thiên linh đan. Tiêu Trần lắc đầu nói, Diệp Vũ Phỉ nhìn một chút Tiêu Trần, lại nhìn Tiêu Anh Tuyết đã đem khỏa đan dược màu trắng nuốt vào, chỉ có thể bất đắc dĩ ăn vào đan dược màu tím, vừa mới vào miệng, chỉ là cảm giác có chút ấm áp, hâm nóng một chút, còn lại cũng không có việc. Dược liệu còn muốn qua một đoạn thời gian mới phát huy tác dụng. Tiêu Trần nói, y y nha nha, lúc này, tiểu hồ ly nhảy ra, hoạt bát tại trước mặt Tiêu Trần, bất mãn đưa móng vuốt nhỏ yêu cầu. Ý giống như là đang nói, ngươi cho các nàng mỗi một người một khỏa, ta thì sao? Tiêu Trần hơi ngẩn ra, lập tức hiểu được, lấy bình ngọc ra, lấy ra một cái đan dược phụ trợ đưa cho tiểu hồ ly, vỗ vỗ đầu nó cười nói, ngươi là đại công thần, cho ngươi một khỏa. Ê a, tiểu hồ ly hài lòng tiếp nhận đan dược, há miệng nuốt vào, sau đó đáng yêu mà vẫy vẫy đuôi. Tiêu Trần cười một tiếng, nhẹ tay một chiêu, thu hồi Minh Vương Tu La Thương, lại ngửi thấy Diệp Vũ Phỉ nói, ta luyện đan trong bao lâu? Đại khái một tháng. Diệp Vũ Phỉ trả lời. Một tháng, lâu như vậy, Tiêu Trần kinh ngạc. Hắn kiếp trước luyện chế đan dược ít nhất trên triệu lần, cũng tuyệt đối không có một lần nào sử dụng thời gian lâu như vậy. Vậy quá trình luyện chế có phát sinh cái dị động gì hay không? Tiêu Trần còn tưởng rằng cửu chuyển thiên linh đan đan kiếp sẽ 10 phần khủng bố, nội tâm còn có chút bận tâm, nhưng hiện tại xem ra dường như cũng không có gì đặc thù, chỉ là cửu chuyển thiên linh đan cần to lớn linh khí, cho nên xuất hiện một cái linh khí vòng xoáy, không ngừng thôn phệ bốn bề linh khí. Trừ chỗ đó ra, mọi thứ cảnh vật chung quanh hoàn hảo, không có gặp phải dấu hiệu phá hư quá lớn. Có tiên khí bảo hộ, ta cùng anh Tuyết không chịu ảnh hưởng gì. Diệp Vũ Phỉ lắc đầu nói, được thôi, ngươi cùng anh Tuyết ngồi xuống trước, ta thay các ngươi hóa giải dược lực. Tại dưới sự chỉ đạo của Tiêu Trần, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết song song ngồi xếp bằng như ngồi tu luyện, vận chuyển công pháp, thử tiêu hóa đan dược vừa mới dùng. Tiêu Trần ngồi đối diện nhau cùng các nàng, truyền vào tiên linh lực cho hai nữ, giúp các nàng tăng tốc vận chuyển công pháp, hấp thu tiêu hóa đan dược. Đan dược rất nhanh phát huy dược lực, Tiêu Anh Tuyết dùng đan dược phụ nên dược lực không phải rất mạnh. Chính nàng liền có thể chịu đựng, Diệp Vũ Phỉ liền không giống nhau, tu vi nàng so với Tiêu Anh Tuyết thấp hơn, dược lực trong cơ thể chính là so với Tiêu Anh Tuyết thì gấp trăm lần nghìn lần, chỉ cảm thấy trong cơ thể như có một đám lửa đang cháy hừng hực, suýt đem nàng bạo thể, làm nàng thống khổ không làm. Cũng may Tiêu Trần bảo vệ nàng, thay nàng áp chế bộ phận dược lực, để cho nàng có thể chậm rãi hấp thu, nàng cũng từng bước có thể thích ứng loại cảm giác bành trướng thiêu đốt này. Tiểu hồ ly nằm ở một bên, không ngừng lắc lư cái đuôi. Một bộ dáng uể oải. Nó đối với đan dược hấp thu tỷ số so với nhân loại cao hơn nhiều, không cần thiết Tiêu Trần giúp nó, giúp hai nữ hóa đan quá trình, kéo dài đến 3 ngày. 3 ngày sau, hai nữ chính thức lọc vào trạng thái hôn mê, cửu chuyển thiên linh đan, tên như ý nghĩa, cần đi qua 9 lần lột xác, mới có thể hoàn thành tiến hóa. Lần đầu tiên dùng đan dược, sau đó sẽ bước vào kỳ ngủ đông, cũng chính là lần lột xác đầu tiên. Bên trong 9 lần lột xác thứ 9 là trọng yếu nhất, tốn thời gian dài nhất. Ở Tử Vi Tiên Vực, vị tiên đế kia dựa vào cửu chuyển thiên linh đang cuộc khởi, lần thứ 9 lột xác thì ước chừng ngủ say 20 năm. Theo Tiêu Trần phỏng chừng, sợ rằng Diệp Vũ Phỉ phải ngủ đông khoảng 3 năm. Quá trình này không giống như là ngủ, bởi vì ngủ đông có thể vô ý thức giữa thu nạp thiên địa linh khí xung quanh, cũng chính là một nửa ngủ một nửa ở trạng thái tu luyện. Về phần Tiêu Anh Tuyết, Tiêu Trần phỏng chừng kỳ ngủ đông của nàng muốn ngắn hơn rất nhiều, đại khái một năm, hoặc là mấy tháng. Quay đầu nhìn Tiểu Hồ Ly một chút, phát hiện nó cũng lâm vào ngủ say, hơn nửa ngủ như chết. Ngược lại thì thời gian có rất nhiều, ta cũng thoáng bế quan một lần đi, tu luyện không năm tháng, thời gian đối với ở tại Tiêu Trần mà nói, chính là không đáng giá tiền nhất. Lần luyện đan này đối với hắn đã tiêu hao không nhỏ, hắn cũng muốn bế quan hồi phục, mau sớm khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Chương 570, Tiêu Trần kinh ngạc một tháng sau, Tiêu Trần đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng mà nhìn đến trạng thái hai người Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết, hắn lại tiếp tục bế quan. Nửa năm sau, Tiêu Trần cảm giác có chút buồn tẻ, tỉnh lại lần nữa. Tuy nói bế quan tu luyện có thể đề thăng tu vi, nhưng hắn cũng không thích chết bế quan, hắn khá là yêu thích thông qua lịch luyện tăng thêm kiến thức, bên trong trắc trở tu hành. Lúc trước còn chưa leo lên tiên hoàng, thì hắn liền du lịch vũ trụ, đi qua rất nhiều tinh cầu cùng thế giới có văn minh tu chân, gặp không ít chuyện hung hiểm, gặp qua nhiều trắc trở, mới thành tựu tiên hoàng, vô song kiệt ngạo, uy áp tiên vực, thống lĩnh thập đại tiên đế. Huống chi, hiện tại hắn cũng không có gặp phải cái bình cảnh gì, ngồi bế quan nửa năm như vậy, đối với hắn mà nói, xác thực là một loại hành hạ. Không bằng ra ngoài xem một chút, ngược lại các nàng chốc lát cũng vô pháp tỉnh lại. Tiêu Trần liếc Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết, trong lòng có quyết định, vốn là chờ Tiểu Hồ Ly lột xác thành tứ vĩ đi qua hơn một tháng, lại là luyện đan qua đi hơn một tháng, tiếp theo bế quan nửa năm, cộng lại đều đi qua 8-9 tháng rồi. Cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần lấy ra tiên khí, lần nữa vẽ xung quanh hai nữ một cái vòng tròn lớn. Có tiên lực gia trì, tà ma bất xâm, hơn nữa vô luận là ngoại nhân xông vào, hoặc là hai nữ thức tỉnh rời đi, hắn đều có thể ngay lập tức cảm ứng được, bảo đảm không tí sơ hở nào. Tiểu Hồ Ly, ngươi là theo ta ra ngoài, hay là tiếp tục lưu lại tại đây? Tiêu Trần biết rõ Tiểu Hồ Ly đã sớm tỉnh. Nó đại khái chỉ là ngủ say hơn 3 tháng. Tiểu Hồ Ly nghe vậy, nháy mắt một cái, đưa ra móng vuốt hướng phía Tiêu Trần dơ dơ, giống như là đang cáo biệt. Tiêu Trần hiểu rõ, nó rất yêu thích tại đây, không định cùng mình cùng rời đi. Vậy thì tốt, ngươi giúp đỡ ta quan sát các nàng, không nên tùy tiện đi ra ngoài, nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức trốn vào trong cái vòng này, hiểu chưa? Tiêu Trần dặn dò. Ê a, Tiểu Hồ Ly gật đầu một cái, tỏ ý biết. Hừm, ta đi đây. Tiêu Trần cáo biệt Tiểu Hồ Ly, bay khỏi động Thiên Phúc Địa. Từ Hạp Cốc ra, Tiêu Trần trước tiên bay đi Côn Lôn Tông. Tông chủ Côn Lôn Tông Nhậm Hưng Châu chạy nhanh tới nghênh tiếp, vừa mừng vừa sợ nói, tiền bối, ngươi xuất quan. Hừm, ngươi phái người trông coi xung quanh động Thiên Phúc Địa, không nên để cho bất luận người nào đi quấy rầy. Nếu như có tình trạng bất ngờ, liền đem khối ngọc giản này bóp nát, ta sẽ chạy tới đầu tiên. Tiêu Trần đem một khối ngọc giản tự tay luyện chế đưa cho Nhậm Hưng Châu. Vân vân, tiểu nhân nhất định làm theo. Nhậm Hưng Châu bảo đảm nói. Ừ. Tiêu Trần phân phó xong liền chuẩn bị rời đi, nhưng rất nhanh, hắn lại xoay người hỏi nói, đại khái 3 năm trước đây, có phải có một cái tam vĩ linh hồ từ chỗ các ngươi chạy ra ngoài hay không? Nhậm Hưng Châu hơi ngẩn ra, tùy tiện nói, không sai, tam vĩ linh hồ kia chạy đi bên ngoài. Chúng ta từng dặn dò một cái tông môn cổ võ bên ngoài tìm kiếm, đáng tiếc tông môn cổ võ kia bị người ta diệt, chúng ta liền mất đi tin tức. Côn Lôn có loại linh hồ như vậy? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Không, linh hồ không phải sinh trưởng ở chỗ Côn Luân chúng ta, mà là đến từ dị giới. Nhậm Hưng Châu lắc đầu nói, Tiêu Trần nghe vậy, chợt nói, là tại lúc yêu thú hỗn loạn, thì từ thông đạo dị giới chạy vào. Đúng, Nhậm Hưng Châu gật đầu nói. Lúc ấy yêu thú xâm phạm Côn Lôn, cùng Côn Luân tứ tông chúng ta triển khai chém giết thảm thiết, linh hồ kia xen lẫn trong yêu thú, không có một chút lực công kích, có vẻ 10 phần không hòa hài, sau đó bị một vị trưởng lão tông môn chúng ta bắt. Thì ra là như vậy, trong đầu Tiêu Trần nghĩ Tiểu Hồ Ly có thể từ tu chân giới chạy đến Côn Lôn, lại từ Côn Lôn chạy đến bên ngoài. Linh hồ đó hiện tại là sủng vật của ta, các ngươi đừng lại có ý đồ với nó rồi, điều kiện trao đổi. ta sẽ vì các ngươi giải quyết tai họa ngầm ở thông đạo dị giới, vốn là lấy đi tiên khí, đã đáp ứng phải giải quyết sự tình yêu thú hỗn loạn, hiện tại tạm thời thêm một cái điều kiện, tin tưởng Nhậm Hưng Châu cũng không dám nói gì. Quả nhiên, Nhậm Hưng Châu nghe vậy chỉ là vui vẻ nói, đa tạ tiền bối. Kỳ thực tại khi Thiên Đạo Tông tiêu diệt, sau đó hắn đã bỏ đi ý nghĩ tìm kiếm Tam Vĩ Linh Hồ, tại vì, Côn Lôn tổ huấn, đệ tử Côn Lôn không thể ra vào bên ngoài, càng không thể xen vào chuyện lớn nhỏ bên ngoài. Thứ hai, Linh Hồ vốn cũng không thuộc về Côn Lôn Tông, ném cũng không tính là tổn thất gì, hiện tại Tiêu Trần mở miệng, hắn lại không dám có thêm ý nghĩa gì rồi. Vậy cứ như thế. Tiêu Trần nói xong, lần nữa bay khỏi Côn Lôn Tông, Đoan Mộc Kỳ như đã trở lại nơi ẩn cư đó rồi, nhưng mà Tiêu Trần không có chào hỏi hắn, trực tiếp từ thiên lộ trở lại bên ngoài. Đỉnh Côn Lôn Sơn, quang mang chợt lóe, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, không hề nghi ngờ, chính là Tiêu Trần từ thiên lộ đi ra. Nhưng vừa mới đến bên ngoài, hắn liền nhận thấy được khác thường, nhíu mày, nội tâm không hiểu, làm sao linh khí bên ngoài nồng nặc như thế, gần như còn muốn hơn bên trong Côn Lôn. Dù sao sinh hoạt trên địa cầu lâu như vậy, Tiêu Trần đối với trình độ linh khí mỏng manh ở địa cầu vẫn có cảm giác quen thuộc. Nhưng lúc này, mức độ đậm đặc của linh khí ở địa cầu đã lật đổ nhận thức của hắn, hơi trầm ngâm, thân ảnh hắn chợt lóe, từ đỉnh Côn Lôn Sơn biến mất, đi đến một nơi bên cạnh Côn Lôn ngồi xổm người xuống. Lấy bàn tay bao phủ mặt đất, lấy linh lực thấm xuống địa tâm kiểm tra, có lượng lớn linh khí cuồn cuộn không dứt từ địa tâm xuất hiện. Tiêu Trần phát hiện sự thật kinh người, vốn là linh khí địa cầu vẫn luôn bị vây ở chỗ sâu trong lòng đất, mà hiển nhiên tại trước đây không lâu, lực lượng giam cầm địa tâm gặp phá hư nào đó, linh khí được phóng thích, mới tạo thành kỳ tích, chẳng lẽ là bởi vì cửu chuyển thiên linh đang dẫn tới? Tiêu Trần nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có loại khả năng này. Cửu chuyển thiên linh đang cần linh khí quá mức khổng lồ, hút khô linh khí Côn Lôn đều chưa chắc có thể thỏa mãn, cho nên vòng xoáy linh khí xuất hiện ở bên ngoài, phá vỡ giam cầm địa tâm, thả ra linh khí bị giam cầm. Nếu quả thật là cửu chuyển thiên linh đang dẫn tới, vậy linh khí hồi phục đại khái tại nửa năm trước, thời gian nửa năm, đủ để địa cầu biến đôi rinh người. Linh khí hồi phục đối với tu hành giả là giúp đỡ là to lớn, rất nhiều người mặc dù không có cái khái niệm linh khí thu nạp này. Nhưng đắm chìm trong linh khí nồng nặc, sẽ thoải mái đột phá bình cảnh nhiều năm. Đương nhiên, ban đầu khi tiếp xúc với linh khí sẽ đột phá rất nhanh, đến lúc thích ứng hoàn cảnh linh khí, sau đó tốc độ tăng trưởng sẽ từ từ hạ xuống. Linh khí hồi phục thời kỳ hoàng kim, đại khái là tại nửa năm đến khoảng một năm. Đoạn thời kỳ này, chắc hẳn rất nhiều thiên tài hoặc là cao thủ ẩn thế, sẽ xuất hiện như măng mọc sau cơn mưa. Lần này thú vị, Tiêu Trần bỗng nhiên rất muốn biết. Hôm nay Hoa Hạ sẽ có diện mạo như thế nào? Đang suy nghĩ, chợt nghe phía trước có tiếng xe hơi đi tới. Tiêu Trần ngẩng đầu, liền gặp được một chiếc Lamborghini xa hoa ngừng ở bên cạnh hắn. Cửa sổ mở ra, một tên mỹ nữ tóc dài khí chất cao quý thò đầu ra, kỳ quái nhìn Tiêu Trần một chút, sau đó rất có lễ phép hỏi, đồng học, ngươi làm sao lại đi một mình ở nơi này, cần giúp không?